ngâm nga, chúc phúc tới hắn. Hỗn độn thần ngao đang ca ngợi sự cường đại của hắn, hắn là khởi nguyên của mọi sinh mệnh hậu thế, là chúa tể của tất cả tiên thiên thần ma thần hậu thế. Vị tiên thiên thần đầu tiên đột nhiên bước ra bước đi đầu tiên của sinh mệnh. Các hỗn độn thần ngao đồng thanh chúc phúc. Ca ngợi đại tư mệnh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1342, Trấn Thiên Phủ nơi khai mở trời đất. Đại tư mệnh. Chung nhạc chấn động, vị tiên thiên thần ma đầu tiên sinh ra, được các hỗn độn thần ngao gọi là đại tư mệnh, ý là thần ma trưởng quản sinh mệnh, sinh cơ. Từ khi hắn sinh ra thì vũ trụ này mới có sinh mệnh, có sức sống, vì thế hắn là chúa tể nắm giữ sinh mệnh đại đạo. Hắn không phải thần cũng không phải ma, không phải nam cũng không phải nữ, vừa là thần vừa là ma, vừa là nam vừa là nữ. Hắn có sức mạnh sinh sát, thậm chí có thể tước đoạt sinh mệnh của tiên thiên thần ma. Chỉ là, cái tên đại tư mệnh này khiến Chung Nhạc không ngờ tới. Tư mệnh khiến hắn nhớ tới một Phục Hy khác, là tên của nữ Phục Hy thuần huyết kia, một người là chúa tể nắm giữ sinh mệnh đại đạo, một người là nữ Phục Hy duy nhất còn sót lại. Lấy cái tên tư mệnh, liệu có phải còn có tầng nghĩa thâm sâu hơn không? Nàng ta nắm giữ cái gì? Lẽ nào? Chung Nhạc lắc đầu, có chút suy nghĩ không hay lắm, ý nghĩ này chôn sâu trong lòng hắn, không dám nói ra. Đại tư mệnh nắm giữ sinh mệnh đại đạo, còn kẻ trong Trấn Thiên Phủ kia thì đã chết 100-200 vạn năm mà còn định hồi sinh, gây động tĩnh rất lớn. Lẽ nào kẻ trong Trấn Thiên Phủ kia chính là đại tư mệnh, vị tiên thiên thần ma đầu tiên của thế gian? Nếu kẻ khai thiên không thành mà chết trong Trấn Thiên Phủ kia chính là đại tư mệnh thì cũng chỉ có thể giải thích tại sao hắn lại vẫn hồi sinh được sau khi qua hai thời đại hỏa kỷ, địa kỷ. Chung Nhạc nghĩ bụng. Hắn là tiên thiên thần ma nắm giữ sinh mệnh đại đạo, đại diện cho khởi nguyên sinh mệnh của vũ trụ, sinh mệnh thần kỳ, vì thế hắn còn có thể hồi sinh. Chỉ là, không biết trong Trấn Thiên Phủ hiện giờ đại tư mệnh đã hồi sinh chưa? Nếu hắn hồi sinh thì... Khóe mắt Chung Nhạc co giật. Chúa tể thời đại hắc ám, nếu hắn hồi sinh thì e là sẽ dẫn đến đại kiếp. Đột nhiên thần ma trên thuyền sao động, Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên cũng thấy căng thẳng, cảnh tượng bên ngoài thuyền biến chuyển. Đại tư mệnh dường như muốn đi ra khỏi cảnh tượng đó, đang đi về phía họ, càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, dần dần bao trùm cả con thuyền cổ. Họ cảm thấy cái bóng lớn ập tới, trong lòng sợ hãi vạn phần, linh hồn của họ như đang run rẩy sợ hãi, thần phục vị tiên thiên thần ma cổ xưa này. Đại tư mệnh vẫn đang tiến về phía họ, ngày một gần hơn, rồi cả thân ảnh to lớn bao phủ toàn bộ con thuyền. Họ cảm thấy linh hồn bị bóng đen lướt qua, khiến họ nghẹt thở, không kìm được mà sợ hãi. Cũng may bóng đen đó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Khi bóng đen tan đi, phía sau bóng đen là một tòa cung điện cổ xưa khí thế hùng hồn. Con thuyền khẽ chạm vào bậc thang của cung điện rồi dừng lại. Cảnh tượng vừa rồi giống như ảo ảnh khiến người ta cảm tưởng như vừa sinh ảo giác. Bóng đen đó thật ra là bóng đen của Trấn Thiên Phủ chứ không phải đại tư mệnh. Họ quay lại nhìn, thần quang phát ra từ con thuyền cổ tạo thành một con đường, những hình ảnh dị thường họ thấy trên đường nãy giờ đã biến mất hoàn toàn. Dưới chân họ là cả một tử vi tinh vực rộng lớn, quần tinh lấp lánh như bảo thạch. Đột nhiên Chung Nhạc chấn động. Ngoài Trấn Thiên Phủ còn có cung điện khác. Hắn thấy Trấn Thiên Phủ không hề cô độc. Ngoài Trấn Thiên Phủ còn có 5 tòa cung điện khác lơ lửng trên bầu trời tử vi tinh vực. Những cung điện này cao thấp khác nhau đều ở bên dưới Trấn Thiên Phủ, nhưng cũng rất cao rất xa, xa tiếp trên tử vi, có một tòa cung điện đã đột phá tử vi tinh vực. 4 tòa cung điện khác cũng đã đột phá một nửa trong tử vi tinh vực, một nửa ở bên ngoài. Lẽ nào đó là nơi các đại thần thông giả gần đạo thần cảnh ở? Chung Nhạc căng thẳng. Độ cao thấp của 5 tòa cung điện kia đại diện cho cảnh giới tu vi cao thấp của chủ nhân, độ xa gần với đạo thần cảnh. Càng rời khỏi tử vi thì càng gần với đạo thần cảnh. Trong tử vi tinh vực có 5 vị cường giả cổ xưa đáng sợ, sắp tu thành đạo thần. Trong dải sáng phía sau con thuyền cổ, 4 vị đế quân đang nhanh chóng tới gần, Chung Nhạc lập tức quyết đoán thu hết các thần ma vào nguyên thần bí cảnh của mình, chỉ để lại Âm Phiền Huyên, trầm giọng nói. Bỏ thuyền. Bỏ thuyền. Âm Phiền Huyên khựng người, con thuyền này thực sự quá tốt, tuy không phải đế binh nhưng cũng tương đương, rất nhiều uy năng của nó còn chưa được phát huy hết, tốc độ hiện tại đã có thể sánh ngang đế quân đỉnh cấp. Nếu khai thác được hết mọi công năng của con thuyền thì chắc chắn sẽ là một món bảo vật không tồi. Mà giờ Chung Nhạc lại muốn bỏ thuyền. Chúng ta không thể cất con thuyền này vào nguyên thần bí cảnh, chi bằng bỏ. Chung Nhạc kéo tay nàng xuống khỏi tàu, nói nhanh. Thay vì kéo theo con thuyền này đợi chết ở đây thì không bằng trốn trong trấn Thiên Phủ. Huống hồ con thuyền ở đây chúng cũng không lấy đi được. Âm Phiền Huyên có phần không nỡ, nhưng đành phải theo hắn vào trong trấn Thiên Phủ. Hai người vừa vào trong trấn Thiên Phủ thì bốn vị đế quân tới. Con thuyền này. Bốn vị đế quân nhìn con thuyền cổ, lòng tham nổi lên, nhị huynh. Tiến tới trước, mở nguyên thần bí cảnh, định cho con thuyền vào bí cảnh. Nặng vậy sao? Pháp lực hắn trào dâng, chỉ khiến con thuyền lay động một chút chứ không nhấc lên được, ba vị đế quân khác cũng giật mình. Lão Tứ. Đột nhiên nói. Có con thuyền này, ta có thể không cần thánh dược. Ngoài ra, còn có thể giúp các vị đạo hữu đoạt thánh dược. Nhị huynh. Lưỡng lự một chút, gật đầu nói. Nếu vậy thì con thuyền này thuộc về lão Tứ. Tam muội, ngũ muội có ý kiến gì không? Lung Điệt và nữ đế quân mặc người vàng báo kia nhìn nhau rồi lắc đầu. Bốn vị đế quân lập tức liên thủ, nâng con thuyền cổ lên đưa vào nguyên thần bí cảnh của lão Tứ. Lão Tứ thở phào, ánh mắt lay động, nghĩ bụng. Có con thuyền này, ta đoạt thánh dược rồi bỏ chạy, họ sẽ không đuổi kịp ta. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên trong trấn Thiên Phủ vọng ra tiếng đạo ngữ bí ẩn. Là tiên thiên thần ngữ, là Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên đang đọc đạo ngữ, chứa giai điệu, vần luật kỳ diệu, không biết hai người đang nói gì trong trấn Thiên Phủ. Lúc này, con thuyền trong nguyên thần bí cảnh của lão Tứ tỏa sáng, nghìn đôi cánh vỗ mạnh, chỉ nháy mắt đã cắt tan nguyên thần bí cảnh của hắn. Những đôi cánh đó được luyện thành từ không gian đại đạo, uy lực chí cương. Dù là nguyên thần bí cảnh của đế quân được luyện vô cùng kiên cố cũng bị cắt thành những mảnh nhỏ. Nhục thân và nguyên thần của hắn nối liền, nguyên thần bí cảnh là nhục thân bí cảnh, con thuyền đập hàng nghìn đôi cánh, lão Tử nháy mắt đã bị cắt thành vô số mảnh. Rắc! Một âm thanh lớn vang lên, nhục thân hắn tách ra, con thuyền cổ bay ra, quỳnh một tiếng đáp xuống trước trấn Thiên Phủ. Những mảnh thân thể mỏng tan của lão Tứ rơi xuống đất, một lúc sau bay lên ráp lại với nhau như cũ. Lão Tứ thổ huyết, nhổ hết máu xấu trong cơ thể ra, khí tức vẫn rất yếu ớt. Hắn đã bị trọng thương chưa từng có, khi nguyên thần bí cảnh của hắn bị cắt thành từng mảnh, nhục thân bị cắt thành vô số miếng, nguyên thần cũng bị cắt thành nhiều mảnh, thậm chí cả đại đạo hắn khổ sở tu luyện cũng tan nát. Máu xấu trong nhục thân dễ dàng loại bỏ, nhưng thương thế của nguyên thần thì khó lòng hồi phục. Đại đạo bị cắt nát, muốn lành lại còn khó hơn. Cũng may hắn bản lĩnh không thường. Nếu không thì đã chết lâu rồi. Ba vị đế quân còn lại nhìn nhau, cùng nhất trí. Không học được cổ thần đạo ngữ thì tuyệt đối không động vào con thuyền này được, nếu không chắc chắn sẽ bị tên dịch nhãi con kia gây trọng thương. Lung Điệt vung tay, bố trí trùng trùng cấm chế bên ngoài thuyền, hắn cười khẩy. Vậy thì cũng không thể cho tên nhãi ấy được lợi. Cho dù hắn thoát được khỏi tay chúng ta thì cũng không thể tiếp cận con thuyền này. Nhị huynh và lão ngũ nhìn nhau. Cũng bố trí phong cấm, cười. Hắn liều lĩnh tiếp cận thì chết là cái chắc. Ba vị đế quân bố trí phong cấm, nhìn về lão Tứ, có chút ngạc nhiên cũng có chút cảm thấy may mắn, còn cả chút sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, cười nói. Do Nguyên, ngươi còn tiếp tục được không? Lung Điệt cười. Con thuyền này thuộc về ngươi, thánh dược ngươi đừng có động vào nữa đấy. Lão Tứ hừ một tiếng, khí tức hư nhược. Dù bây giờ hắn có muốn tranh đoạt thì cũng không còn sức nữa rồi. Ta đã nói giúp đỡ ba vị đạo hữu đoạt thánh dược, tuyệt đối không nuốt lời. Chúng ta đi. Bốn vị đế quân xông vào trấn Thiên Phủ, họ vừa vào bên trong thì thấy cảnh sắc đột nhiên biến đổi, xuất hiện cảnh tượng hoang lương hỗn loạn. Đây là nơi khai thiên. Nhị huynh kêu lên thất thanh. Trấn Thiên Phủ nhìn từ xa là một tòa cung điện, nhưng vào bên trong lại là một cánh cổng. Qua cửa là nơi khai thiên xuất hiện trước mặt họ. Nhưng chúa tể của thời đại hắc ám khai thiên thất bại, không mở ra được vũ trụ mới, ngược lại vì thế mà thân tử đạo vong. Cảnh tượng trước mặt họ vô cùng đáng kinh hãi, càng không xuất hiện cảnh tượng đảo ngược hỗn loạn, không có bầu trời hoàn chỉnh, không có lục địa hoàn chỉnh, trên trời xuất hiện những cái lỗ khổng lồ, chốc chốc lại có đại lục khổng lồ xuất hiện trong những cái lỗ đó. Đại địa cũng thủng lỗ chỗ, vô số lỗ đen xoay chuyển trong những lỗ thủng khổng lồ. Phong vân sấm sét quanh hắc động khuấy động thời không. Vô số những cây cột khổng lồ cắm loạn giữa trời đất, xung quanh cột là nước lửa, gió đất cuồn cuộn điên cuồng. Ngoài ra họ còn thấy những mảnh kính mỏng dính trôi dạt trên bầu trời và giữa trời đất. Đó là những mảnh vỡ thời không, Chúng đi tới đâu là mọi thứ đều bị cắt ra dễ dàng như cắt đậu phụ vậy. Đại đạo ở đây cũng có dị thường, âm dương đại đạo đang điên cuồng chuyển hóa, âm dương trong trời đất trở nên hỗn loạn, tạo nên khí trụ đáng sợ, cuồn cuộn phá hủy mọi thứ. Ngũ hành đại đạo cũng đang nghịch chuyển, nước và lửa lại dung hòa, kim và mộc lại thành nhất thể. Bất cứ loại thần thông, đạo pháp nào tới đây cũng đều trở nên cổ quái, có phần không kiểm soát được. Thiên địa đại đạo ở đây hoàn toàn thay đổi quy tắc. Những gì họ học được trước kia đều trở nên xa lạ, đôi khi dùng được nhưng đôi khi lại chẳng phát huy được chút uy lực nào, có lúc còn đã thương tới bản thân. Đây là nơi khai thiên, cũng là nơi hủy diệt, hỗn loạn. Nơi này không bị sụp đổ hoàn toàn vì khi chúa tể thời đại hắc ám, vô số những vì sao xuất hiện khi đó đều vẫn ở ngoài trấn thiên quan. Lúc này những ngôi sao đó không về trấn thiên phủ, trời đất hắn mở ra sẽ không bị hủy hoại hoàn toàn. Một luồng dị hương bay tới, bốn vị đế quân chung mũi ngửi theo hướng có mùi hương thì thấy Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên đang thận trọng đi giữa các vũ trụ đã vỡ. Dịch nhãi con. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1343, mảnh vỡ thời không. Chung Nhạc quan sát một mảnh vỡ thời không bay qua, miếng vỡ này không có bất cứ độ dày nào tạo cho hắn một thứ mỹ cảm kinh tâm động phách. Cho dù là vảy rồng tiên thiên của Phục Hy Thị cũng khó lòng tạo được một tấm gương không tì vết như vậy. Đặc biệt là, trong tấm gương đó còn có sông núi, thác nước, suối nhỏ, giống như bức họa tinh tế. Đó là mảnh vỡ không gian trong mảnh vỡ thời không, mảnh vỡ thời gian và mảnh vỡ không gian khác nhau. Mảnh vỡ thời gian cũng không có độ dày, nhưng là dải sáng, ánh sáng mạnh nhất, đứng phía trước sẽ nhìn thấy một tấm gương phát sáng. Còn mảnh vỡ không gian thì bên trong có chứa không gian, ví dụ như bức họa trong tấm gương trước mắt hắn đây. Chung Nhạc không kìm được đưa ngón tay ra chạm vào tấm gương, đột nhiên khựng người lại. Ngón tay của hắn biến mất rồi. Không phải bị mảnh vỡ không gian cắt đứt mà là biến mất, tự nhiên biến mất. Chung Nhạc sững người nhìn tay phải chỉ còn bốn ngón của mình. Âm Phiền Huyên vội kéo hắn lại, mảnh vỡ không gian vô thanh vô tức bay qua trước mặt họ, mấy lọn tóc của Chung Nhạc cũng biến mất. Ta có thể cảm nhận được ngón tay của ta vẫn còn. Chung Nhạc nắm chặt tay lại, kêu lên. Dường như vẫn đang ở trên tay ta, nhưng ngón tay thì biến mất rồi, quá cổ quái. Âm Phiền Huyên quan sát chỗ đứt của ngón tay trỏ của hắn, thấy huyết dịch trong đó vẫn chảy, dường như huyết quản không hề bị đứt, huyết dịch vẫn chảy bình thường, nhưng huyết dịch biến mất rồi lại quay về. Thật sự kỳ quái. Chắc ngón tay của ngươi ở trong mảnh vỡ không gian vừa rồi. Âm Phiền Huyên nghĩ ngợi rồi nói. Mảnh vỡ không gian không cắt đứt tay ngươi mà là đặt nó ở một không gian khác. Theo một ý nghĩa nào đó thì ngón tay và bàn tay ngươi vẫn nối liền với nhau. Chung Nhạc gật đầu, đuổi theo mảnh vỡ không gian kia, ngẩng lên nhìn, nói. Đây là biểu hiện của thần thông không gian đại đạo. Nếu tham ngộ được sự ảo diệu trong nó thì đó sẽ là một môn thần thông cực kỳ cường đại. Hoặc nếu lấy đi được thì có thể luyện thành món thần binh cực kỳ lợi hại. Hắn chặt ngón tay trỏ bên phải của mình đi, ngón tay mới dần mọc lại, còn ngón tay trong mảnh vỡ không gian kia sinh ra máu thịt, không lâu ngón tay đó mọc ra một Chung Nhạc khác. Chung Nhạc dùng phân thân đó quan sát xung quanh, thấy không gian này vô cùng đặc biệt. Nhưng trong không gian có những tạp vật không biết từ đâu lại rơi vào mảnh vỡ này. Bên trong này có những bộ xương cốt khổng lồ, còn có mấy mảnh vỡ tinh hạch, còn có một cái lỗ đen bị cắt đôi. Phân thân của hắn đi xung quanh, thấy lục địa bị cắt, mấy cái đầu lâu, có lẽ chủ nhân đã chết, biến thành xương khô, không biết là từ niên đại nào. Đây là thứ gì? Chung Nhạc sắc mặt cổ quái, thấy một cái hộp sắt có bốn bánh. Xung quanh hộp sắt có cửa sổ dường như làm bằng lưu ly, bên trong có bốn cái ghế. Hai ghế phía trước là hai bộ thi cốt của con người, trạng thái kinh hãi, không biết đã chết bao lâu rồi. Hắn chỉ một ngón tay, hộp sắt bay lên, trên không trung phân giải thành một đống linh kiện, bốn cái bánh rơi xuống lăn đi rất xa. Hình như là một cỗ xe, đúng là cổ quái. Chung Nhạc ném những linh kiện kia đi, chôn hai bộ thi cốt, đi quanh thì lại thấy một cái đĩa tròn lớn, một nửa chôn dưới đất, lộ một nửa bên trên mặt đất. Đĩa tròn có bán kính 110 trượng. Có lẽ một món thần binh. Phân thân của Chung Nhạc chỉ một ngón tay, đĩa tròn bay lên, vù một tiếng rồi bị hắn phân giải. Bên trong có mấy cổ xác khô, đầu to, mắt to, tay chân đều ngắn và mảnh. Hình như là U Phù thần tộc. Phân thân Chung Nhạc mai táng những cổ xác khô của U Phù thần tộc rồi tiếp tục tìm kiếm. Những thứ xuất hiện ở đây rất kỳ lạ, không biết là những thứ từ thời đại nào bị mảnh vỡ không gian nuốt chửng. Chỉ là, không có thứ gì có ích với hắn. Phân thân của Trung Nhạc không tìm thấy đường rời khỏi đây, hiển nhiên đây là không gian kín, vào rồi không thể ra ngoài, trừ phi phá vỡ được không gian này. Bên ngoài, bản thể Trung Nhạc đang suy đoán làm thế nào để diễn hóa mảnh không gian này thành thần thông. Mảnh không gian này rất khác biệt với tất cả những mảnh vỡ không gian mà hắn từng thấy trước kia. Ví dụ, thần ma có thể phá vỡ không gian, thậm chí rạch không gian vỡ ra cũng có thể tạo thành mảnh vỡ. Nhưng không gian có khả năng tự hồi phục cực mạnh, rất nhanh có thể hồi phục lại như cũ. Mảnh vỡ không gian sẽ biến mất, cho dù bị đại thần thông giả lấy đi thì cũng khác biệt lớn với mảnh vỡ không gian trước mắt hắn này. Hơn nữa, những mảnh vỡ không gian trước kia hắn thấy đều có độ dày. Ví dụ như tiểu hư không mà Hạ Hầu luyện chế trên tổ tinh, thật ra chính là cắt một phần không gian của tổ tinh. Có rất nhiều thần ma cũng cắt không gian ra luyện chế thần binh thần ma binh, uy năng đều bất phàm. Còn mảnh vỡ không gian này không có bất cứ độ dày nào, nhưng lại chứa không gian bên trong, đây mới là điểm đáng quý nhất. Âm Phiền Huyên suy nghĩ. Mảnh không gian này có lẽ được luyện chế từ không gian đại đạo, nhưng làm thế nào lấy đi được? Nàng thử dùng thần thông để bắt lấy mảnh không gian đó nhưng bất cứ thần thông nào tới trước nó đều bị cắt đứt. Đầu kia của thần thông thì bị mảnh không gian nuốt gọn, không thể tác dụng lên nó. Trung Nhạc thử lấy Hồng Hoang Thiên Lô ra để lấy mảnh vỡ không gian đi. Nhưng rồi Thiên Lô bùng bùng nổ tung, mảnh vỡ cắt đôi Thiên Lô một cách dễ dàng, rồi một nửa của Thiên Lô biến mất, có lẽ bị mảnh không gian nuốt chửng. Hắn suy nghĩ một lúc, lấy cây đèn đồng ra, nghĩ rồi lại lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính trong cây đèn đồng ra. Cảm thấy vẫn chưa ổn lắm. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính không phải đế binh mà là thần binh do Thiên Nguyên Thiên Đế luyện hỏng, chỉ có thể coi là bảo vật cấp đế quân, có lẽ không làm gì được mảnh vỡ không gian. Hắn lấy Lục Đạo Giới Châu trấn áp phục thương ra, thận trọng đưa Lục Đạo Giới Châu tới gần mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ không gian kiên cố đó cuối cùng cũng gặp đối thủ, các Lục Đạo Giới Châu phát ra tiếng len ken, vé lửa, nhưng không thể cắt đứt được Lục Đạo Giới Châu, chỉ để lại nhiều vết xước. Nhưng những vết xước đó nhanh chóng liền lại như cũ. Cho dù như vậy cũng là không tầm thường. Lục Đạo Giới Châu được đông đảo các vị đế cấp luyện chế, mảnh vỡ không gian có thể cắt xước nó đã là hiếm có rồi. Bảo bối tốt. Trung Nhạc có vẻ tiếc nuối, nói nhỏ. Nếu luyện được thành đao, thành không gian chi nhận, uy lực chắc chắn sẽ kinh người. Đáng tiếc, với thực lực của ta chưa thể luyện hóa được. Lục Đạo Giới Châu hút mảnh vỡ không gian đó vào trong, Âm Phiền Huyên kinh ngạc, viên ngọc này là bảo vật cấp nào mà dễ dàng hút được mảnh không gian vào trong. Trung Nhạc lại chui đầu vào trong Lục Đạo Giới Châu, đầu biến mất, trên cổ là viên ngọc nhỏ bé. Đầu hắn vừa chui vào trong Lục Đạo Giới Châu thì giật mình, mảnh vỡ không gian lướt qua mi tâm hắn, suýt nữa thì cắt đôi đầu hắn. Phục thương Hoàng Thái Tử, giúp ta trông coi mảnh không gian này, đừng để nó làm hại tới hoa sen. Trung Nhạc nói lớn. Mảnh không gian bay lung tung trong không gian, vô thanh vô tức cắt đôi một phần mặt trời. Sau khi nó đi qua, ở đó chỉ còn lại một nửa mặt trời. Phục thương Hoàng Thái Tử người khô như thanh củi, mở mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại cụp xuống. Không nổi bi ai nào lớn hơn Nản Lỏng, vị đế này tâm đã chết rồi. Trung Nhạc chần chừ một chút, không biết để mảnh không gian kia ở đâu, rốt cuộc phục thương liệu có nhờ được không? Đột nhiên phục thương giơ tay, kéo tinh quang đầy trời. Chỉ một ngón tay về mảnh vỡ không gian đang trôi dạt, mảnh không gian lập tức đứng yên. Phục thương thu tay về, vẫn bộ dạng chán nản ngồi đó, chỉ còn thiếu nước khắc lên mặt bốn chữ ta là tội nhân. Cường hãn vậy sao? Trung Nhạc giật mình, phục thương tuy vô năng nhưng tu vi thực lực cũng thật bá đạo. Chỉ dùng một ngón tay mà khiến mảnh vỡ không gian đứng yên, thực lực này thật khó tin, chẳng trách mà nhiều đế cấp cùng ra tay mới trấn áp được hắn. Trung Nhạc nhìn biển hoa. Tịnh đế song liên lại mất đi một cây, nhưng có lẽ còn cần vài năm nữa mới tới lúc bệ ngạn hoa nở. Hắn rút đầu ra ngoài, cất Lục Đạo Giới Châu đi, vẫn đặt nó trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đột nhiên nghĩ lại lấy Lục Đạo Giới Châu ra. Bốn vị đế quân kia sắp tới rồi. Âm Phiền Huyên thúc giục. Trung Nhạc quay lại nhìn, thấy bốn vị đế quân bọn Lung Điệt đang tới. Nhưng nơi này thực sự rất nguy hiểm nên tốc độ của họ không nhanh. Quan trọng nhất là thiên địa quy tắc ở đây đã hỗn loạn, thiên địa đại đạo vỡ vụn, trời đất sụp đổ, bốn vị đế quân còn chưa biết rõ tình hình ở đây nên không dám di chuyển quá nhanh. Nhưng dù gì họ cũng là đế quân, cho dù không dùng toàn lực đuổi theo thì tốc độ vẫn nhanh hơn Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên nhiều. Hai người lập tức tiến về phía trước, không lâu sau Chung Nhạc lại gặp một mảnh vỡ khác. Đó là mảnh vỡ thời gian, giống như một tấm gương phát sáng. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, thích phóng một phân thân cho hắn vào trong mảnh vỡ thời gian. Chúng ta không thể ở lại lâu hơn. Âm Phiền Huyên dục giả. Bốn đế quân phía sau sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Phân thân của Chung Nhạc đi ra từ trong mảnh vỡ thời gian, đột nhiên hai người chấn động, thấy người đi ra là một lão ông râu tóc bạc phơ. Lão ông đó còn chưa ra khỏi mảnh không gian thì đã thành bộ xương, vỡ tan. Chỉ trong khoảnh khắc, trong mảnh vỡ không gian đã trôi qua hơn 2 vạn năm, phân thân của hắn chết già trong thời gian. Bảo bối tốt. Có thể dùng để luyện thời quan chi nhận. Chung Nhạc không nói không rằng, lập tức cất mảnh vỡ thời gian vào lục đạo giới châu, thò đầu vào nói. Hoàng Thái Tử, có thể giúp ta giữ yên mảnh vỡ thời gian đó không? Phục Thương không ngẩng đầu lên, chỉ một ngón về mảnh thời gian, nó lập tức đứng yên. Chung Nhạc rút đầu ra, hai người nhanh chóng rời đi, tránh sự truy tiếp của bốn đế quân, không lâu sau Chung Nhạc lại cất một mảnh không gian vào lục đạo giới châu. Hoàng Thái Tử, giúp ta lần nữa. Ở đây còn một mảnh nữa, phiền ngài giúp ta giữ yên nó. Hà hà, ta lại tìm được mảnh nữa, ngài nhìn này. Dọc đường, Âm Phiền Huyên không biết phải nói gì, thấy Chung Nhạc đã nhét trăm mảnh vỡ không gian và thời gian vào viên ngọc nhỏ tí đó rồi. Mỗi lần nhét là hắn đều phải chui đầu vào đó, không biết để làm cái gì. Ngươi đủ chưa đấy? Đến lần thứ 108 thì Phục Thương cũng không khỏi bị hắn làm phiền, phẫn nộ. Đừng có nhét thêm nữa. Ta chỉ muốn yên tĩnh, ngươi đừng có làm phiền ta. Chung Nhạc cười khẩy. Có bản lĩnh thì ngài ra đây đi. Phục Thương giận dữ, rồi đột nhiên yểu xìu. Một lúc sau Chung Nhạc lại nhét một mảnh thời gian vào. Hoàng Thái Tử. Phục Thương không ngẩng lên, chỉ một cái xuyên thủng mảnh vỡ thời gian đó. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1344, Hằng Cổ Bất Động. Chung Nhạc giật mình, một chỉ tay của Phục Thương lại xuyên thủng được cả mảnh vỡ không gian, thực lực này đúng là cường hãn đến khó tin. Tuy hắn vô năng về thiên địa đại thế, nhưng chiến lực thì hắn tuyệt đối là đỉnh cấp ở đế cấp. Vừa rồi Chung Nhạc thấy bọn Lung Điệt khi gặp mảnh vỡ không gian, thời gian đều phải tránh đi, không dám động tới chút nào, từ đó có thể thấy uy năng của những mảnh vỡ này lớn đến thế nào, vượt qua phạm vi năng lực của họ. Phục Thương chỉ một chỉ tay là xuyên thủng mảnh vỡ thời gian, đối phó với đế quân viên mãn như Lung Điệt chắc chỉ cần một ngón tay là chết một người. Đế quân như Lung Điệt tuy không thể đọ được với cường giả đế cấp, nhưng nếu vây công thì cũng có khả năng uy hiếp tới cường giả đế cấp. Nhưng bốn người họ liên thủ cũng không thể chống chọi được với Phục Thương. Đáng tiếc Phục Thương chỉ có khả năng nhưng không hoài bão, có sức mạnh nhưng không nhìn xa, có tư chất mà lại không có tài đức. Chung Nhạc lắc đầu, cho dù Phục Hy Thị đã rơi vào bước đường này, hắn vẫn đang tự than thân trách phận, mãi không bước ra được khỏi bóng đen tâm lý, thực sự đáng thất vọng. Hoàng Thái Tử, ngươi làm hỏng một mảnh thời gian của ta, phải đền cho ta. Chung Nhạc giả vờ giận dữ. Người ra đây, lấy cho ta một cái khác. Phục Thương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi mặc kệ hắn. Một lúc sau, Chung Nhạc lại ném một mảnh vỡ thời gian vào, nói. Hoàng Thái Tử, giúp ta giữ yên nó lại. Phục Thương đại nộ. Ngươi thật vô lý quá đấy. Ta đã nói ta muốn yên tĩnh, ngươi cứ làm loạn lên, ném đầy các thứ linh tinh gì gì vào chỗ ta, một hai món đã đành, đằng này ngươi cứ ném liên tục không thôi. Ngươi bảo ta giúp, ta không giúp đấy, xem ngươi làm thế nào. Chung Nhạc thở dài. Ta ném những thứ này vào là để luyện bảo, luyện chế thời quan chi nhận và không gian chi nhận. Sau này phải dựa hai thanh đao đó để giết kẻ địch của Phục Hy. Vì tương lai của chủng tộc. Ngươi không giúp ta thì thôi vậy. Phục Thương trong lòng không nỡ, nhớ lại sai lầm của mình năm đó, mà giờ lại bắt một Phục Hy bán huyết liều mạng vì sai lầm của mình, liền giơ tay chỉ một cái khiến mảnh vỡ thời gian kia đứng yên. Lần này không cố tình xuyên thủng nó nữa. Hắn nói. Ta giúp ngươi là được chứ gì. Nhưng ngươi muốn dựa vào mảnh vỡ không gian thời gian để thắng những kẻ kia là nằm mơ giữa ban ngày rồi. Chung Nhạc tinh thần phấn chấn hẳn, cười. Không phải còn ngươi giúp ta đó sao? Phục Thương trầm mặt không nói, một lúc lâu sau Chung Nhạc lại ném vào một mảnh không gian, Phục Thương giữ yên nó, đột nhiên nói. Kẻ địch quá mạnh, ngươi căn bản không biết chúng cường đại tới mức nào, tới mức ngươi phải tuyệt vọng. Ta đã tuyệt vọng rồi. Ta thì chưa. Chung Nhạc thản nhiên nói. Phục Thương chấn kinh, không biết bị câu nói của Chung Nhạc lay động tâm linh, đột nhiên thấy chua xót muốn rơi lệ, vội quay đi, lạnh lùng nói. Ngươi sẽ hối hận, sau này ngươi cũng sẽ tuyệt vọng như ta, sẽ cảm thấy vô lực như ta. Ngươi sẽ như vậy. Đợi đến ngày đó có thật rồi nói. Chung Nhạc cười. Xương sống của ta còn chưa cúi xuống, chân ta còn chưa quỳ xuống, máu ta vẫn còn nóng, ta vẫn cảm thấy có thể chết vì chủng tộc. Đợi khi xương sống ta cong, chân ta quỳ xuống, máu ta lạnh, thì ta có thể từ bỏ chủng tộc, ta sẽ ở đây cùng ngươi. Phục Thương đại nộ, hai tay nắm chặt, Chung Nhạc rút đầu ra ngoài, một lúc sau, Phục Thương nản lòng nói. Đúng, xương sống ta cong rồi, chân quỳ xuống rồi, máu lạnh rồi, không dám chết vì chủng tộc nữa. Nhưng ta không muốn ngươi giống ta. Hai tay hắn kéo tóc, trong họng phát ra tiếng. Ta không muốn ngươi giống ta, không muốn, ta là tội nhân, ta không muốn một tội nhân khác ngồi bên cạnh ta. Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên thận trọng tránh tầng tầng nguy hiểm, ở đây dù sao cũng là nơi vũ trụ sụp đổ, có vô số nguy hiểm không đếm xuể, không cẩn thận chút là có thể thân tử đạo tiêu. Hơn nữa ở đây thực sự quá cổ quái, các loại chấn động hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có chấn động kỳ quái truyền tới. Mỗi lần chấn động đều khiến pháp lực trong cơ thể hai người đại chấn, gần như mất kiểm soát, đồ đằng đại đạo họ luyện thành cũng suýt nữa thì vỡ tan. Chấn động đó rốt cuộc là cái gì? Âm Phiền Huyên quệt vết máu nơi khóe miệng, nàng bị chấn động kỳ quái đó làm cho suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, thấp giọng nói. Ta cảm giác đạo pháp thần thông của mình bị chấn động tan tành rồi, không thể dùng nữa. Thánh linh thể có thân hòa lực không như người thường đối với thiên địa đại đạo. Nhưng ở đây thân hòa lực không có bất cứ tác dụng gì. Thiên địa đại đạo ở đây hỗn loạn, thân hòa lực của thánh linh thể ngược lại trở thành nhược điểm chí mạng, khiến nàng dễ bị quấy nhiễu hơn Chung Nhạc. Thứ chấn động đó cũng có ảnh hưởng mạnh dị thường đối với nàng, khiến nàng cảm thấy nặng nề, loạn đạo tâm. Chấn động đó giống như hơi thở cuối cùng, nhịp tim cuối cùng của vũ trụ, là sự suy vong của thiên địa đại đạo, cùng với đó cũng khiến nàng cảm thấy bản thân như sắp chết đi. Chung Nhạc giật mình. Hắn từng thấy, từng nghe về chấn động này, chỉ là không mãnh liệt như ở đây, cũng không tinh diệu như vậy. Đó là ở trong vũ trụ cổ xưa, tiếng trống của thiên ngục thủ vệ tế lên để chống lại Thiếu Hạo Chung. Tiếng trống đó cũng giống như chấn động này. Mà tiếng trống đó chắc cùng nguồn gốc với chư thiên vô đạo mà Lôi Trạch cổ thần từng thi triển, là do cùng một loại thần thông biến thành. Năm đó, trong lễ thành niên của hắn, xông vào cổ Lôi Trạch giới, tại tầng thứ 81 cổ Lôi Trạch giới. Lôi Trạch cổ thần thi triển chư thiên vô đạo làm khảo nghiệm cuối cùng. Chung Nhạc hoàn toàn thất bại, không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào. Loại thần thông khiến người ta tuyệt vọng đó cũng tự tự với chấn động của khoảng không vũ trụ tử vong này, cũng khiến người ta tuyệt vọng, nặng nề tâm thần, đại đạo khô kiệt suy vong, thần thông biến mất. Phiền Huyên, ngươi không thể ở lại đây. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ngươi quá mẫn cảm với thiên địa đại đạo, rất dễ bị ảnh hưởng. Ta đưa ngươi vào viên ngọc vừa rồi, chắc có thể tránh được nó. Nếu ta không ở đây thì ngươi sẽ dễ bị dị hương khống chế, hơn nữa nguyên thần ngươi bị đau thì phải làm sao? Âm Phiền Huyên vừa nói xong thì Chung Nhạc đã tế lục đạo giới châu, tóm lấy nàng nhét vào trong viên ngọc. Âm Phiền Huyên muốn kháng cự nhưng bị đại đạo ở đây ảnh hưởng, không có khả năng phản kháng bị hắn nhét vào trong. Hoàng Thái Tử, trông nàng ta giúp ta. Phục Thư nghe thế định giơ tay lên chỉ Âm Phiền Huyên, Chung Nhạc vội nói. Không phải bảo ngươi giữ yên nàng ấy, là bảo ngươi bảo vệ nàng, đừng để nàng bị thương. Còn nữa, không được để nàng mất kiểm soát mà ăn mất Bách Thế Thánh Liên. Phục Thương gật đầu. Ngươi cứ yên tâm. Âm Phiền Huyên tới đây, đại đạo trong cơ thể không còn hỗn loạn nữa mà trở về như bình thường, nàng ngẩng lên nhìn Phục Thương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một cự nhân lớn như vậy. Ngươi là đế của Phục Hy thị sao? Thiên nữ của Âm Khang thị ngẩng lên hỏi. Không. Phục Thương quả quyết. Ta là tội nhân, ngươi đừng có nói chuyện với ta. Ta muốn yên tĩnh. Âm Phiền Huyên cười. Thiên hạ lớn như vậy lại không có nơi cho ngươi yên tĩnh một mình. Phục Thương cảm thấy lời của nàng nói đúng tâm khảm, gật đầu. Không sai, hồi đó trong thiên ngục, ta muốn yên tĩnh mà đền tội nhưng cứ một khoảng thời gian lại có ngục tốt tới đánh, làm loạn sự thanh tịnh của ta. Sau đó một nữ tử cướp ta ra ngoài, tặng ta cho một Phục Hy bán huyết. Phục Hy bán huyết này cứ tới làm phiền ta, thiên hạ này thật sự không có nơi cho ta yên tĩnh một mình. Âm Phiền Huyên nói. Nếu ở đây cũng không yên tĩnh thì sao không ra ngoài rồi tìm một nơi yên tĩnh hơn? Khóe mắt Phục Thương động đậy, mặc kệ nàng, nghĩ bụng. Nữ tử này cũng giống tên Phục Hy kia, đầy một bụng xấu xa, muốn lừa ta ra ngoài. Hắn nghĩ tới thế giới bên ngoài là trong lòng không khỏi sợ hãi. Sợ gặp những gương mặt quen thuộc ngoài đó, sợ sự chế giễu, châm chọc trong mắt họ, sợ sự thương hại của họ, sợ sự coi thường của họ. Hắn sợ gặp tất cả mọi người, sợ tất cả sinh linh, sợ nhìn thấy những phần mộ kia, sợ nhớ tới trách nhiệm của mình. Hắn chỉ muốn trốn trong này, rụt cổ và tứ chi vào trong như rùa. Thơm thật. Âm Phiền Huyên bị mùi hương của Bách Thế Thánh Liên thu hút, không tự chủ đi về hướng biển hoa. Phục Thương tay kết ấn, khẽ động một cái, Âm Phiền Huyên lập tức sực tỉnh, vội tế ngọc tiêu chống lại dị hương. Không cần phải phiền phức như vậy, ta truyền cho ngươi một loại ấn pháp, có thể cường hóa đạo tâm. Phục Thương dùng lực kéo mạnh tinh hà, đưa tay đặt dưới chân Âm Phiền Huyên nhấc nàng lên, thu bàn tay về rồi đặt nàng lên vai. Tinh hà lay động, kéo cánh tay hắn thẳng ra. Phục Thương tinh thần dao động, truyền một môn ấn pháp huyền diệu vào đầu Âm Phiền Huyên, nói. Môn ấn pháp này tên là Hằng Cổ Bất Động Ấn, trời có sập cũng không sợ. Cho dù vũ trụ hủy diệt trước mặt ngươi ngươi cũng sẽ không loạn đạo tâm, cho dù ngươi có chết đạo tâm cũng vẫn tồn tại. Âm Phiền Huyên tò mò. Vậy tại sao đạo tâm của ngươi lại thất bại rồi? Phục Thương mặt méo mó, cúi đầu. Ta là tội nhân. Ấn pháp này là phụ thân ta truyền cho ta. Người hy vọng ta có thể có đại trí tuệ, đại định lực, ta đã phụ lòng người, ta là tội nhân của chủng tộc. Phụ thân ngươi hy vọng sẽ nhìn thấy ngươi thế này không? Âm Phiền Huyên hỏi. Phục Thương toàn thân rung lên, không nói gì. Âm Phiền Huyên không truy hỏi, bay lên khỏi vai hắn, cố gắng bay ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Mi tâm Phục Thương bắn ra một tia sáng quấn nàng quay lại. Âm Phiền Huyên giãy giụa, nói. Ta muốn truyền Hằng Cổ Bất Động Ấn cho phu quân. Hắn ở ngoài đó rất nguy hiểm, ta sợ hắn không chống lại được dị hương của Bách Thế Thánh Liên, không chịu nổi cơn đau phân tách linh hồn. Hắn bảo ngươi ở lại đây, hắn không nói gì ngươi không được đi. Phục Thương nói. Ta truyền cho hắn là được. Âm Phiền Huyên tưởng hắn định ra khỏi lục đạo giới châu, mắt sáng lên. Không ngờ Phục Thương chỉ cho tinh thần lực tràn ra, truyền vào đầu Chung Nhạc rồi lại tĩnh lặng. Đạo tâm của Hằng Cổ Bất Động, ngươi trước sau vẫn không luyện thành. Âm Phiền Huyên thở dài. Phục Thương mặt biến dạng, đột nhiên đứng dậy, dằn các đạo tinh hà đi ra ngoài. Hắn tới ranh giới lục đạo giới châu, thò tay ra ngoài, đột nhiên bàn tay rung mạnh, rồi toàn thân cũng rung lên. Tinh hà lay động, phong ấn bạo phát, Phục Thương bị kéo mạnh quay lại. Ta không dám ra ngoài, ta là tội nhân. Vị đế này cúi đầu khóc lớn. Bên ngoài, Chung Nhạc thận trọng tránh hung hiểm, Hằng Cổ Bất Động Ấn giúp hắn rất nhiều, giúp hắn chống lại cơn đau tách nguyên thần, chặn sự quấy nhiễu của dị hương Bách Thế Thánh Liên. Ảnh hưởng của thứ chấn động kia cũng giảm đi nhiều. Rốt cuộc chấn động đó bắt nguồn từ đâu? Có liên quan gì tới chư thiên vô đạo không? Hắn không ngừng vào sâu vùng tuyệt cảnh này, nghĩ thầm. Phía sau, bốn vị đế quân đang ngày một tới gần, bốn người họ cũng thấy kinh hãi. Chấn động kia cũng làm loạn đạo tâm của họ. Đó là gì? Bốn vị đế quân nhìn về phía xa, thần tình sững sờ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1345, Bát Hoang Thần Vương. Ở phía xa, họ thấy một tòa tế đàn khí thế hùng hồn. Tế đàn đó vô cùng rộng lớn, không biết được tạo nên từ loại vật liệu gì. Tế đàn đã vỡ, hỗn độn khí tỏa ra từ khe nứt. Bên rìa tế đàn có một cổ thi cốt khổng lồ, là Thiên Sinh Đạo Cốt. Trên đó không có bất cứ đồ đằng văn gì, được luyện từ đại đạo thuần túy, thấp thoáng thấy được uy năng đại đạo đáng sợ. Hắn có 8 cái đầu, hướng về 8 hướng khác nhau. Sau lưng có thể thấy được xương của cánh lông vũ khổng lồ, 4 đôi cánh này vẫn đang ở tư thế dang rộng để bay. Trong tay hắn còn cầm các loại thần binh, đó là tiên thiên thần binh, vẫn lan tỏa uy năng khủng khiếp khiến những đế quân như họ cũng có phần sợ hãi. Hắn có 8 cánh tay, tay cũng chỉ còn lại xương cốt. Tiên thiên thần binh có 8 loại khác nhau, đều là bảo vật được ngưng luyện từ thiên địa đại đạo. Hắn một tay cầm thanh long giảng đại diện cho Đông Hoang đại đạo, một tay cầm Nam Hoang đại đạo Chu Tước Đan, một tay cầm Tây Hoang đại đạo Bạch Hổ Kiếm, một tay cầm Bắc Hoang đại đạo Huyền Vũ Thuẫn. một tay là Chấn Hoang Đại Đạo Lôi Vương Chủy, một tay là Ly Hoang Đại Đạo Ly Hỏa Lâu, một tay là Cấn Hoang Đại Đạo Cấn Sơn Đại Ấn, một tay là Khảm Hoang Đại Đạo Nhược Thủy Bình. Bát Hoang Thần Vương. Bốn vị đế quân đều hít một hơi khí lạnh, bộ thi cốt này chắc chắn là thần vương nắm giữ Bát Hoang Đại Đạo thời đại hắc ám. Mỗi một cái đầu, mỗi một chiếc cánh, mỗi một cánh tay, mỗi một món vũ khí đều đại diện cho một hoang, tập hợp lại chính là Bát Hoang. Tiên thiên thần ma như vậy hiện giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Các tiên thiên thần ma hiện tại có thể đại diện cho Bát Hoang đều là do chúng sinh tế tự mà thành, hơn nữa là tiên thiên thần hoặc tiên thiên ma thần đại diện cho đại đạo của một hoang. Tiên thiên ma thần được sinh ra do ma tộc tế tự, tiên thiên thần sinh ra do thần tộc tế tự, không thể thống nhất thần ma, không thể Bát Hoang nhất thống. Còn tiên thiên thần ma đại diện cho Bát Hoang mà trời đất sinh ra, bốn vị đế quân đều chưa từng nghe thấy. Có thể là có nhưng cũng có thể là không có. Thần vương tập hợp Bát Hoang đại đạo có lẽ từ cổ chí kim chỉ xuất hiện một vị trước mắt họ đây. Nhưng vị Bát Hoang thần vương này đã chết rồi, tám cái đầu đều có một cái lỗ lớn, bị một kẻ rất mạnh nào đó giết linh trí, chết không thể chết hơn được nữa. Rốt cuộc là kẻ nào đã giết hắn? Bốn vị đế quân mặt tái mét. Phía xa, Chung Nhạc đã tới gần tòa tế đàn khổng lồ, tới gần thi cốt của Bát Hoang thần vương, giống như con kiến nhỏ bé, đang cố gắng bò lên đạo cốt của vị Bát Hoang thần vương này. Tên nhãi kia muốn lấy đạo cốt và vũ khí của Bát Hoang thần vương. Bốn vị đế quân nổi lòng tham, vội vàng tăng tốc về hướng thi cốt Bát Hoang thần vương. Thi cốt của Bát Hoang thần vương to lớn tựa núi non, bốn vị đế quân tới đó, muốn thi triển pháp thiên tượng địa, đột nhiên tất cả đều hự một tiếng, pháp thiên tượng địa đều bị phá, bị đánh trở lại nguyên hình. Bốn người vừa kinh vừa nộ, thiên địa đại đạo ở đây đại loạn, pháp thiên tượng địa là pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, là dùng thiên địa pháp tắc, thiên địa đại đạo cường hóa tự thân, khiến bản thân trở nên to lớn vô cùng. Nếu họ thi triển pháp thiên tượng địa, nhục thân to lên không thua kém đạo cốt của Bát Hoang thần vương là bao. Nhưng giờ thi triển không được pháp thiên tượng địa, đành phải dựa vào nhục thân của bản thân mà thôi. Tuy họ là đế quân, nhục thân cũng khá lớn, nhưng trước mặt thi cốt của Bát Hoang thần vương thì trở nên vô cùng nhỏ bé. Lung Điệt hiện chân thân, chín đầu chín đuôi, thân rồng, nhảy nhót như hồ ly. Lão Tứ hiện thân chim mặt người, lão Ngũ là thần nhân mặt người vân báo, nhị huynh cũng xuất hiện chân thân, mặt người đuôi hổ, thần quan quấn quanh người. Bốn vị đế quân nhanh chóng leo lên, nhún nhảy tựa bay, tới gần chỗ Chung Nhạc. Tốc độ của họ có nhanh có chậm, lão Tứ dang rộng đôi cánh sau lưng, tốc độ bay đạt tới mức nhanh nhất. Lung Điệt nhảy liên tục, tốc độ cũng kinh người, chỉ có nữ đế quân mặt người vân báo và nhị huynh mặt người đuôi hổ thì chậm hơn một chút, nhưng cũng không chậm hơn là bao. Chung Nhạc lúc này đã tới xương sườn của vị Bát Hoang thần vương kia, đang định leo lên chiếc xương cánh tay đầu tiên. Xương cánh tay này đặt trên xương sườn, có thể thông qua xương sườn để lên đó, sau đó có thể tới gần vũ khí trên cánh tay rồi. Cánh tay này đang cầm một món tiên thiên thần binh, là Khảm Hoang Đại Đạo Nhược Thủy Bình. Chung Nhạc men theo chiếc xương sườn này chạy lên, nhưng lúc này đột nhiên có bóng đen lướt qua như chớp. Hắn vội dừng lại, thì thấy một thần nhân mặc người thân chim thu hai cánh lại đáp xuống chiếc xương sườn này. Rồi móng vuốt đưa ra, chạy như bay, thân hình không ngừng xoay chuyển, lao thẳng về phía hắn. Lông vũ của thần nhân này giống như hàng vạn thanh kiếm sắc, chém hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải liên hồi. Thể hình của hắn lớn tựa núi, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, những chiếc lông kia dài tới vài nghìn trượng, khi chém tới khiến người ta kinh hãi. Xích Tùng Bát Trận Đồ. Chung Nhạc quát lớn, trong nguyên thần bí cảnh Xích Tùng lập tức điều động Bát Trận Đồ, hàng nghìn vạn thần ma khởi động tám cuốn trận đồ, Chung Nhạc lắc mình, chui vào trung tâm trận đồ, lập tức cảm thấy tu vi pháp lực tăng nhanh. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, định thi triển thần thông thì đột nhiên hự một tiếng. Hắn đang định quan tưởng thần thông, đồ đằng đại đạo gần như bị phá hỏng. Ken ken ken. Vô số những chiếc lông sắc bén kia cắt lên người hắn, liên tục ba kiếm, gần như cắt đứt người hắn từ hông. Chung Nhạc nhanh chóng lùi về sau, nhổ ra nguyên đan, biến thành tiên thiên thần ma lực trường. Hàng nghìn vạn chiếc lông sắc chém vào tiên thiên thần ma lực trường, lập tức bị cản lại, thân hình đang xoay chuyển bị giữ lại. Chung Nhạc thở phào, ba kiếm vừa rồi của hắn cắt tới xương cột sống ở hông của hắn, suýt chút nữa đã cắt đôi người hắn. Ở đây không dùng được pháp lực, hắn chịu thiệt không ít, hắn mạnh nhất về cảm ngộ đại đạo, dựa vào Bát Trận Đồ hắn có thể đạt tới tạo vật chủ đỉnh phong, kháng cự được với thần nhân mặt người thân chim kia. Hắn ở cảnh giới tạo vật chủ chắc chắn cường hãn vô biên. trong đó cảm ngộ về đại đạo có thể giúp hắn đối kháng trực tiếp được với đế quân đỉnh phong như thần nhân mặt người thân chim kia. Nhưng không thể thi triển được thần thông, hắn chỉ có thể dựa vào các thứ cơ sở như nhục thân, nguyên đan, nguyên thần, động thiên, nên chịu thiệt không ít. Cánh của thần nhân mặt người thân chim bị cản lại, lập tức thò móng vuốt tấn công tiên thiên lực trường của hắn, cười khẩy. Nhãi con, giao thánh dược ra đây. Ngươi là thần tử của đế quân và bọn ta là đạo hữu, vậy thì cũng là thần tử của bọn ta, hà tất phải lấy hạ mà phạm thượng. Nếu không ta sẽ xử ngươi tội đại nghịch bất đạo. Trung Nhạc Thu Nguyên đang về, giơ chân lên, chân lập tức biến thành móng vuốt của tiên thiên kim ô, lao tới đỡ móng vuốt của kẻ địch. Thần nhân mặt người thân chim cười khẩy một tiếng, cảm thấy sức mạnh nhục thân của Trung Nhạc không kém hắn là bao, nhưng rõ ràng sự vận chuyển năng lượng nhục thân không tinh diệu bằng hắn. Đó chính là nhược điểm chí mạng, vì Trung Nhạc dựa vào uy năng của 1.800 vạn thần ma và bát trận đồ miễn cưỡng đưa bản thân lên cảnh giới tạo vật chủ. Nhưng dù sao cũng không phải pháp lực mà hắn tu luyện được, khi điều động sức mạnh chắc chắn sẽ trì trệ, không được linh hoạt. Hắn định phát lực nhất Chung Nhạc lên thì đột nhiên bàn vuốt Chung Nhạc bắt tới, vội vàng vỗ cánh bay lên, một bàn vuốt khác đánh tới. Ta sẽ xé xác ngươi ra rồi đoạt lấy thánh dược. Thần nhân mặt người thân chim cười gằn, hai chân phát lực, định xé Chung Nhạc làm đôi. Nuốt trọn thánh dược ta sẽ là đế, đại đế. Nhị huynh thái phùng bọn họ căn bản không đuổi kịp ta được. Nếu ta có được 8 món tiên thiên bát hoang thần binh nữa thì sẽ vô địch. Ta còn giúp đế quân đoạt ngôi thiên đế làm gì? Ta chính là thiên đế. Sau lưng Chung Nhạc giang cánh bay lên, rồi cái chân thứ ba thò ra, biến thành móng vuốt kim ô tóm lấy ngực hắn. Thần nhân mặt người thân chim sững sờ, hắn chỉ có hai cái chân, căn bản không kịp đỡ cái chân thứ ba này, lập tức bị chân thứ ba của Chung Nhạc tóm trúng ngực. Móng vuốt kim ô cắm sâu trong ngực hắn. Xuyên qua xương sườn tóm lấy quả tim. Rắc rắc. Từ trong ngực hắn vọng ra tiếng xương gãy, da đầu tê dại, cánh vỗ mạnh, vô số lông sắc chém tới. Huỳnh huỳnh. Trong cơ thể Chung Nhạc, một chiếc lôi hoang thiên lô hiện lên bảo vệ nhục thân của hắn. Lôi hoang thiên lô lập tức bị lông sắc chém vỡ. Những chiếc lông sắc tựa kiếm đó chém nát hắn cũng không uy hiếp được tới tính mạng của hắn. Hắn có bất tử chi thân. Nhưng nếu chém nát hắn thì những thần ma dưới trướng hắn sẽ gặp nạn. Lúc đó, bát trận đồ chắc chắn sẽ bị những chiếc lông sắt kia công phá, vô số thần ma sẽ chôn thây dưới uy năng của những chiếc lông kia. Bát trận đồ tuyệt đối không thể bị phá vỡ, đây là vốn liếng để hắn nâng cảnh giới lên tạo vật chủ. Tiên thiên động thiên. Chung Nhạc quát lớn, động thiên mở ra, giữ yên những chiếc lông sắt kia, áp lực từ tiên thiên động thiên càng ngày càng lớn, gần như không chống đỡ được. Thần nhân mặt người thân chim bên kia cũng dùng động thiên bảo vệ quả tim của mình, khiến Chung Nhạc không tóm được. Chung Nhạc giơ tay, rút tiên thiên thần đao ra, hai tay cầm đao chém xuống. Thần nhân mặt người thân chim kia cũng cầm đế quân chi bảo của mình lên. Ken ken ken, Chung Nhạc vung đao chém điên cuồng, nháy mắt đã chém mấy trăm nhát. Đột nhiên thần nhân mặt người thân chim cảm thấy tay hẫng một cái, đế quân chi bảo bị chặt đôi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chung Nhạc chém một đao xuống. Thần nhân mặt người thân chim không dám đỡ thẳng, vô số lông sắc đón tới, nhưng bị chém lìa, đao quang chém xuống, phập một tiếng chém đứt cánh phải của hắn. Thần nhân kêu lên thảm thiết, rơi từ trên trời xuống. Chung Nhạc thu hai cánh về, vừa đáp xuống xương sườn thì thấy Lung Điệt chín đầu chín đuôi đang chạy tới. Chung Nhạc vội tung cánh bay về nhược thủy bình trong tay của vị bát hoang thần vương này. Lung Điệt lao tới, nháy mắt đã tới chỗ tiếp giáp giữa xương tay và xương sườn. Vị nữ đế quân này lắc mông một cái, chín cái đuôi bay tới quấn chặt Chung Nhạc trên bàn tay của bát hoang thần vương, định kéo hắn xuống. Chung Nhạc hai tay ôm chặt xương ngón tay khổng lồ, Lung Điệt dụng lực kéo nhưng không được, đột nhiên đuôi thu ngắn lại, cả người bay lên, cũng đáp xuống bàn tay của bát hoang thần vương. Chung Nhạc rút đao chém xuống đuôi của Lung Điệt. Lung Điệt biết thần đao của hắn lợi hại, vội vàng thu đuôi về. Hai người nhảy như bay trên những chiếc xương khổng lồ, tấn công liên tục về phía đối phương. Đột nhiên Chung Nhạc lật người vỗ cánh bay, vừa bay lại bị Lung Điệt dùng chín đuôi cuốn lấy. Chung Nhạc vỗ cánh thật mạnh cũng kéo cả Lung Điệt bay lên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1346, Chư Thiên Thần Vương. Lung Điệt phát lực của chín đuôi, giống như chín con mãng xà cuốn chặt Chung Nhạc, gần như muốn cuốn nát tim phổi của hắn. Chung Nhạc chịu không được, rút đao chém xuống. Còn chưa chém tới thì chín đầu Lung Điệt cùng gầm lớn, khiến hắn choáng đầu hoa mắt, hai cánh vô lực, cả hai cùng rơi xuống. lần này rơi xuống miệng bình trơn trượt của Nhược Thủy Bình. Lung Điệt rơi xuống trước, đột nhiên thét lên một tiếng, tứ chi vô lực quờ ngang dọc. Miệng chiếc bình này trơn không thể tưởng tượng nổi. Dù nàng ta là đế quân đỉnh phong nhưng tứ chi cũng không thể tóm được bất cứ thứ gì, cứ thế trôi xuống. Chung Nhạc bị chính đuôi của nàng ta quấn chặt, cũng bị kéo đi, hắn vội vung tiên thiên thần đao cắm xuống. Tiên thiên thần đao được biến thành từ tiên thiên dịch đạo, được tiên thiên đạo khí của Phục Thương nuôi dưỡng, giờ đã là đế quân chi bảo, nhưng chỉ cắm được xuống miệng bình được hai tấc. Lung Điệt thu ngắn chính đuôi lại, thân hình gần lại phía Chung Nhạc. Chung Nhạc vỗ mạnh cánh chém xuống, Lung Điệt không chống đỡ được, bị chém mặt mày đầy máu, vội thu ngắn chính đuôi quấn chặt lấy Chung Nhạc khiến hắn thổ huyết. Ngươi cứ quấn lấy ta, cả hai sẽ rơi xuống đấy. Chung Nhạc quát lên. Ta không chém ngươi, ngươi lên đây rồi nói. Lung Đạt nhìn miệng bình, thấy trong miệng bình là tiên thiên khảm thủy luyện thành từ khảm hoang đại đạo đang sóng sánh, phản chiếu vô số nhật nguyệt tinh tú trên thành bình, vô cùng tú lệ. Nhưng càng tú lệ thì càng nguy hiểm. Nếu rơi xuống tiên thiên khảm thủy tại nơi đạo pháp không tồn tại này thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Được. Lung Điệt sợ hãi, thu ánh mắt về, rút ngắn đuôi, nói lớn. Chỉ cần ngươi không ám toán ta thì mọi việc đều dễ nói. Đột nhiên Chung Nhạc rút đao ra khỏi miệng bình, một đao chém xuống chính cái đuôi đang quấn lấy mình. Đao quang lóe lên, chính đuôi đứt lìa, Lung Điệt thét lên, cùng hắn trượt về phía tiên thiên khảm thủy. Chung Nhạc dùng lực chém mạnh vào cổ bình. Thần đao chém xuống được hai tấc, hắn treo lơ lửng tại đó không rơi xuống nữa. Còn Lung Điệt thì hơ tay múa chân, đột nhiên tứ chi thò móng vuốt tóm chặt cổ bình, tiếng ma sát chói tai vọng tới, móng vuốt bật ra, căn bản không giữ được vào cổ bình, thân thể không ngừng trượt xuống. Nhược Thủy Bình thật sự quá trơn, khiến nàng không làm gì được. Nhãi con, ngươi dám ám toán ta. Lung Điệt thi triển thần thông, đột nhiên hự một tiếng, khóe miệng trào máu, pháp lực trong cơ thể đại loạn. Đồ đằng đại đạo gần như tan tành, thân bất do kỷ rơi xuống dưới. Nữ tử này cũng giỏi, chỉ bị đại đạo hỗn loạn làm rối trong tích tắc rồi ngay lập tức tỉnh táo lại. Biết không thể dùng tới bất cứ đại đạo nào, thấy mình sắp rơi xuống tiên thiên khảm thủy, nàng ném ra một con thuyền rơi xuống nước, nàng ta rơi xuống thuyền, thở hồng hộc. Con thuyền này phát ra tiếng rắc rắc, không ngừng nghiêng đi, Lung Điệt nổi da gà, con thuyền này là đế quân chi bảo mà nàng luyện chế, nguyên liệu sử dụng đều là thần kim. Bảo vật thượng đẳng, tắm đẫm đại đạo của nàng, nhưng giờ lại bị tiên thiên khảm thủy làm cho tan chảy. Không chỉ thần kim bị tan chảy, mà ngay cả đại đạo nàng luyện vào thuyền cũng đang phân giải. Rất nhanh con thuyền này đã bị tan đi hơn nửa thuyền, khảm thủy sắp lan tràn khắp sàn thuyền. Lung Điệt sợ hãi, vội bò lên cột buồm, thấy thân thuyền bị nhấn chìm, cột buồm trơ trọi trong nước, đang tiếp tục chìm xuống. Nàng ngẩng lên thì thấy Chung Nhạc vỗ cánh, rút thần đao ra. Cố gắng bay ra ngoài thì trong lòng sinh đại hận. Cột buồm bị tan chảy hoàn toàn, Lung Điệt nghiến răng, chính cái đuôi sau lưng mọc dài, đột nhiên một cái đuôi dựng thẳng đứng cắm xuống tiên thiên khảm thủy. Chiếc đuôi này của nàng ta nhanh chóng tan chảy, cơn đau mãnh liệt truyền tới, Lung Điệt đau tới mặt biến dạng. Không lâu sau chiếc đuôi bị xâm thực chỉ còn lại một điểm, Lung Điệt lại cắm chiếc đuôi thứ sai xuống, để giữ thân thể tách khỏi mặt nước. Cơn đau ác liệt hơn truyền tới, khiến nàng không kìm được chửi bới. Tên họ Dịch kia, đừng có để ta bắt được ngươi. Lão nương đây mà bắt được ngươi sẽ băm ngươi thành nghìn mảnh. Chung Nhạc bay ra khỏi miệng bình, đột nhiên mây đen bao trùm, gió độc thổi tới, nữ đế quân mặt người vân báo nhảy lên lao về phía hắn. Chung Nhạc lướt người tránh được, nữ đế quân mặt người vân báo rơi về phía miệng bình. Đột nhiên đuôi báo thò ra, hơi cong lại móc trên miệng bình. Nữ đế quân này bật lên khỏi miệng bình, đuôi báo móc chặt tại đó giữ cho nàng ta không rơi. Chiếc đuôi báo này thẳng đứng nâng nàng ta lên, nàng dùng cả chân và tay tấn công Chung Nhạc. Nàng ta cười khanh khách. Tam tỷ, tỷ cứ đợi chút đã rồi tính. Ta giết hắn rồi, giành được thánh dược rồi sẽ qua cứu tỷ. Lung Điệt đại nộ. Không phải nói tình cảm đạo hữu trước sao? Nữ đế quân mặt người vân báo tên nữ phòng điên cuồng tấn công Chung Nhạc, đuôi báo lúc dài lúc ngắn, thân hình cũng lúc gần lúc xa, công thế ác liệt tới cực điểm, cười. Đạo hữu chết, ta không chết là được. Trong Nhược Thủy Bình, Lung Điệt chửi bới không ngớt. Chung Nhạc cố gắng chống cự, nhưng tốc độ tấn công của nữ phòng lại quá kinh người. Tuy không thể dùng tới thần thông nhưng tốc độ của nữ đế quân này lại nhanh hơn hắn rất nhiều. Rõ ràng nữ phòng đã nhận ra điểm yếu của hắn, hắn dựa vào 1.600 vạn thần ma và bát trận đồ, đẩy tu vi của bản thân miễn cưỡng lên cảnh giới tạo vật chủ, nhưng điều động năng lượng cần tới bát trận đồ, 1.600 vạn thần ma cùng điều khiển trận đố, tốc độ điều động năng lượng chậm hơn nàng ta rất nhiều. Nhãn lực của nàng ta sắc bén, bắt được nhược điểm này của Chung Nhạc và điên cuồng tấn công khiến Chung Nhạc không kịp bay đi, cũng không kịp chống đỡ. Binh binh binh. Chung Nhạc trúng liền mấy trăm đòn, bị nàng ta đánh rơi xuống một chiếc xương ngón tay. Công kích của nữ phòng tuy nhanh nhưng sức mạnh thì không bằng thần nhân mặt người thân chim, cũng không bằng lung điệt, nhưng nhiều đòn nặng như vậy đánh xuống cũng khiến nhục thân nguyên thần của Chung Nhạc bị trọng thương. Nữ phòng nhún người nhảy xuống nhược thủy bình, điên cuồng đánh tới, cười nói. Dịch quân, bản lĩnh của ngươi đúng là không tồi, chẳng trách được gọi là tiên sinh. Nhưng ngươi không thức thời, phạm thượng to gan muốn nuốt riêng thánh dược. Hôm nay có lẽ ngươi sẽ phải thân bại danh liệt, chết tại đây thôi. Chung Nhạc nhảy lên, lại trúng không ít đòn, bị đánh thổ huyết liên tục. Hắn bỗng lấy lục đạo giới châu ra, nhét đầu vào trong đó, trên cổ là viên ngọc nhỏ xíu. Nữ phòng khựng người không hiểu ý đồ của hắn, tấn công lập tức mang tính thăm dò. Đúng lúc này, đầu Chung Nhạc xuất hiện trong lục đạo giới châu, mặt mày be bét máu, quát lớn. Hoàng thái tử, ta bị đánh rồi. Phục Thương ngẩng lên chậm rãi nói. Vậy thì sao? Ta sẽ không ra khỏi đây đâu. Không cần ngươi giúp, ngươi ném ra hai mảnh không gian ra đây. Chung Nhạc rút đầu ra, nữ phòng nhìn ra manh mối, dùng mấy quyền đánh bay hắn, Chung Nhạc rơi xuống, từ bàn tay của Bát Hoang Thần Vương rơi xuống xương phía dưới đánh rầm một tiếng. Bên kia, nhị huynh. Vừa leo lên xương cánh tay thì thấy Chung Nhạc rơi xuống, nữ phòng cũng nhún người nhảy xuống, hai tay tung chưởng nhằm vào Chung Nhạc. Khi song chưởng sắp đánh lên người Chung Nhạc thì đột nhiên một mảnh vỡ không gian sơn thủy tú lệ xuất hiện phía trước Chung Nhạc. Nữ phòng hét lên, không kịp thu tay về, hai tay chui vào trong mảnh không gian. Nàng ta phản ứng cực nhanh, đuôi báo sau lưng quấn lấy xương ngón tay phía trên của Bát Hoang Thần Vương, giữ chặt thân hình. Đầu nàng ta đã có một nửa chui vào mảnh không gian. Đuôi báo thu ngắn lại, treo nàng ta lên. Hai tay của nữ phòng đã biến mất. Phần đầu từ miệng trở lên cũng không cánh mà bay, nhưng không chết. Mảnh vỡ không gian chỉ đưa một nửa cái đầu và hai cánh tay của nàng ta tới một không gian khác, thật ra vẫn nối liền với cơ thể nàng, chỉ là không cùng một không gian thời gian mà thôi. Nữ phòng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đột nhiên Chung Nhạc nhảy lên, một đao nhằm nữ phòng đang treo lơ lửng chém tới. Vị nữ đế quân này tuy không nhìn thấy nhưng cảm ứng được nguy hiểm, đuôi báo vội thu lại, thân hình rơi xuống, tránh được một đao. Chung Nhạc tung liền ba cước từ ba chiếc chân trúng ngực nàng ta. Ngực nữ phòng lún xuống, gãy mấy cái xương sườn, rơi xuống dưới. Nữ tử này lập tức chặt đứt tay mình, máu thịt mọc lại, rồi lại chặt đầu của mình, mọc cái đầu khác, máu tươi ồng ộc đổ ra rồi lao lên bộ xương Bát Hoang Thần Vương, hận ý ngập trời. Lúc này, thần nhân mặt người thân chim đã mọc lại cánh, vỗ cánh bay lên xương cánh tay, đáp xuống sau lưng Chung Nhạc. Phía trước Chung Nhạc, bên dưới nhược thủy bình, nhị huynh. Thái Phùng đứng tại đó. Cứu ta, nhị huynh cứu ta. Trong bình vọng ra tiếng của Lung Điệt. Thái Phùng toàn thân tỏa thần quang, đột nhiên thần quang bay vào trong miệng bình, khẽ cuốn lấy Lung Điệt kéo lên, sau đó đứng tại đó, không hỏi han gì nhược thủy bình cũng không định lấy đi, cũng coi như không thấy Chung Nhạc, chỉ sững người nhìn về phía xa. Nhị huynh, cùng giết hắn đi. Lung Điệt hầm hè nói. Chung Nhạc căng thẳng, phía sau nữ phòng đang leo lên như chớp. Rất nhanh đã tới xương ngón tay này, cùng thần nhân mặt người thân chim một trước một sau, khí thế hừng hực. Nhị huynh. Nữ phòng hét lên. Huynh đang làm gì đấy? Liên thủ giết hắn đi. Thái Phùng vẫn không nói không rằng, đờ đẫn nhìn phía xa, mấy người họ khó hiểu, nhìn theo hướng mắt hắn thì sững lại. Chung Nhạc cũng nhìn theo, thân người rung lên. Hắn thấy một cái tế đàn khổng lồ. Xung quanh tế đang ngoài đạo cốt của vị Bát Hoang Thần Vương này còn có các cổ đạo cốt khổng lồ khác, mỗi cái một vẻ, hùng vĩ vô cùng. Đó là đạo cốt của những vị thần vương thời đại hắc ám, có tiên thiên thần vương nắm giữ không gian, có thần vương thời gian, có người nắm giữ ngũ hành, có người nắm giữ tốn phong, hắc ám, u minh. Những thần vương này đều cầm vũ khí được luyện từ đại đạo của bản thân, nhưng đều chết ở đây. Chính giữa tế đàn, một bộ xương cốt khổng lồ đỉnh thiên lập địa nửa quỳ nửa ngồi. Một chân hắn quỳ, hai tay giơ lên cao như đang trèo lên. Hắn thật sự quá lớn, đế quân đã là cường giả hiếm thấy, nhưng trước mặt hắn thì cảm giác nhỏ bé vô cùng. Hắn đang muốn mở ra vũ trụ mới, dùng sức mạnh lớn lao mở ra thế giới mới, kết quả thất bại, bị trời đất trấn áp, đại đạo phản phệ, cuối cùng chết tại đây. Trấn Thiên Phủ chính là nơi khai thiên, cũng là nơi hủy diệt, chúa tể mạnh nhất thời đại hắc ám khai thiên ở nơi này, cũng chết tại nơi đây. Nhưng cảnh tượng trước mặt thì thế nào cũng không thấy giống như họ tử vong một cách bình thường. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1347, kinh biến. Trên tế đàn khổng lồ này lại có nhiều tiên thiên thần vương chết đến vậy, tình hình thật sự quỷ dị. Nói họ không chết một cách bình thường là vì trên người họ đều có vết thương chí mạng, hơn nữa vết thương hầu như cùng một vị trí. Giống như Bát Hoang thần vương, đầu họ bị xuyên thủng từ trước ra sau. Thương thế này trực tiếp lấy mạng họ, khiến tiên thiên thần bất tử bất diệt cũng thân tử đạo tiêu, hồn bay phách tán. Vừa rồi Chung Nhạc và mấy người lung điệp chiến đấu quá ác liệt không nhìn ra xung quanh. Nhị huynh. Thái Phùng chậm hơn không tham gia chiến đấu nên mới phát hiện ra cảnh quỷ dị này. Có quá nhiều tiên thiên thần ma chết tại đây, thời đại hắc ám được thay thế bởi thời đại hỏa kỷ, chắc chắn có liên quan tới cảnh tượng này. Chiến lực mạnh nhất thời đại hắc ám có lẽ tiêu hao gần một nửa tại đây, thậm chí bao gồm cả chúa tế thời đại hắc ám, vì thế thời đại hắc ám thuộc về tiên thiên thần ma hạ màn, không thể ngăn cản được sự cuộc khởi của sinh linh hậu thiên. Chấn động kỳ quái truyền tới, chấn động đại đạo trong cơ thể mấy người Chung Nhạc, Thái Phùng, khiến đồ đằng đại đạo của họ trở nên hỗn loạn. Chung Nhạc lập tức chú ý được rằng luồng chấn động này truyền tới từ trung tâm tế đàn, nhưng ở đó có đại đạo của chúa tế thời đại hắc ám ngăn cản, không nhìn ra là thứ gì đang phát ra chấn động. Hắn cảm nhận được tử khí nặng nề chưa từng thấy phát ra từ tế đàn đó. Cho dù là trong địa ngục luân hồi thì cũng không có tử khí nặng như vậy. Địa ngục luân hồi tuy là nơi của vong linh, nhưng cũng là nơi luân hồi, vong hồn đi qua minh hải chuyển thế hồi sinh, thai nghén sinh mệnh mới, vì thế tử khí và sinh khí đều tồn tại. Còn ở đây chỉ đơn thuần là tử khí, tiên thiên thần ma tử vong, chúa tế của thời đại hắc ám tử vong, thiên địa đại đạo tử vong, thiên địa tử vong, vũ trụ điêu linh. Ở đây không có bất cứ nơi nào có sức sống. Nhưng Thái Phùng, Lung Điệt bọn họ ánh mắt đều nhìn tay của những cổ đạo cốt kia. Trong tay những vị thần vương này vẫn cầm vũ khí mình đã luyện khi còn sống. Đó là vũ khí tượng trưng cho địa vị thần vương của họ, tiên thiên thần binh với uy năng vô biên. Tiên thiên thần vương không phải đế, nhưng thực lực có lẽ không hề thua kém, vũ khí của họ không thua kém đế binh. Mỗi một món tiên thiên thần binh đại diện cho một loại tiên thiên đại đạo, nắm giữ thần binh là có thể có sức mạnh của tiên thiên thần vương. Mà ở đây đâu đâu cũng là tiên thiên thần binh vô chủ, đợi họ tới lấy. Đây mới chính là điểm khiến họ động tâm. Chung Nhạc đột nhiên cười. Chư vị, bảo vật ở đây nhiều như vậy, lấy bừa một món cũng có thể có ích cả đời. Chư vị hà tất phải vì một cây thánh dược nhỏ bé mà đuổi ta đánh sống đánh chết như vậy? Dịch tiên sinh không phải vẫn chưa bị đánh chết hay sao? Thái Phùng đột nhiên thu ánh mắt về, nhìn về phía Chung Nhạc, bình tĩnh nói. Bọn ta đương nhiên phải lấy bảo vật ở đây, nhưng thánh dược còn quý giá hơn. Tiên thiên thần binh có thể giúp bọn ta có sức mạnh của thần vương thời đại hắc ám, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, bỏ thần binh đi thì không có bất cứ tiến bộ gì, còn thánh dược thì có thể giúp bọn ta thành đế. Chung Nhạc giật mình, thánh dược được biến từ thế thân trăm kiếp của Bệ Ngạn có sức hấp dẫn quá lớn tới những kẻ kia, cho dù đối mặt với nhiều bảo vật như vậy cũng không từ bỏ bách thế thánh liên. Làm hộ đạo nhân thật thiệt thòi mà. Chung Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt lóe tinh quang, không thể dùng pháp lực thần thông ở nơi này nhưng dù vậy hắn cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Hắn tin bản thân có khả năng chiến đấu, nhưng tiền đề là không bị bốn đế quân vây khốn. Mà tình hình lúc này thì có phần nguy hiểm. Phía sau hắn là thần nhân mặt người thân chim và nữ phòng mặt người vân báo, còn phía trước hắn là Thái Phùng và Lung Điệt, muốn thoát thì cực khó. Tiên thiên nhục sĩ, chưa biết chừng có thể giúp ta thoát được vòng vây. Chung Nhạc nhìn quanh, tiên thiên nhục sĩ là tuyệt học hắn lĩnh ngộ được từ cánh của con thuyền cổ, nhưng muốn thi triển thì phải dùng tới thần thông. Mà ở đây thiên địa đại đạo đều hỗn loạn, uy năng thần thông không thể phát huy được hết, thậm chí còn khiến đại đạo trong cơ thể rối loạn, chưa chắc hắn đã thi triển được. Nhưng ưu điểm của tiên thiên nhục sĩ ở chỗ một nửa là thần thông, một nửa là nhục thân. Thương thế gây ra do đại đạo hỗn loạn sẽ không quá nghiêm trọng. Ma khả tu lợi tác bà khả. Chung Nhạc thần tình nghiêm túc, đột nhiên lên tiếng. Ngươi nói gì? Thái Phùng nghi hoặc. Chung Nhạc không đáp, tiếp tục nói ngôn ngữ thần bí, hắn đang đọc tiên thiên thần ngữ, thử thi triển tiên thiên nhục sĩ xem có được không? Ngay khi hắn vừa thốt ra thì đột nhiên hắn cảm nhận được một chút dao động như có như không, rồi một cặp mắt như đang nhìn hắn. Ánh mắt này hắn cảm thấy rất quen thuộc, khiến hắn có cảm giác dựng tóc gáy. Thần hậu nương nương sau khi trấn áp sự hỗn loạn của hư ảnh thần vương trong trấn thiên quan, Chung Nhạc cũng cảm nhận được một đôi mắt từ trấn thiên phủ nhìn hắn và giờ hắn lại cảm nhận được ánh mắt này. Chung Nhạc liều mình tiếp tục đọc, vì hắn đã cảm nhận được không gian đại đạo trong cơ thể đang rần rần, tuy bị chấn động kỳ lạ kia quấy nhiễu nhưng dù sao cũng dùng được chút ít. Dù ngươi đang nói gì thì hôm nay cũng không thoát được đâu. Thái Phùng tiến về Nhược Thủy Bình, hai tay ôm lấy cái bình khổng lồ, định mang đi, trầm giọng nói. Tam muội, lão tứ, lão ngũ, các ngươi bắt lấy hắn, ta và các ngươi chia nhau thánh dược. Lung Điệt hét lên, nhúng người nhảy như bay, chạy lao xuống từ trên bàn tay xương khô của Bát Hoang Thần Vương, lao về phía Chung Nhạc, chín đuôi sau lưng tung lên. Cùng lúc đó thần nhân mặc người thân chim phía sau Chung Nhạc vỗ mạnh hai cánh, bay lên trời, móng vuốt sắc nhằm trán Chung Nhạc tấn công, hai cánh dang rộng, lông sắc chém lia lịa. Nữ phòng thì tốc độ cực nhanh, thoát cái đã tới, tốc độ công kích nhanh tới mức nhãn lực của Chung Nhạc không thể bắt kịp. Thái Phùng đã ôm được Nhược Thủy Bình, nhấc dần dần từng trượng một khỏi bàn tay Bát Hoang Thần Vương. Nhược Thủy Bình tuy nặng nhưng hắn thần lực vô biên, chỉ cần nhấc ra được khỏi tay Bát Hoang Thần Vương là hắn có thể cất vào nguyên thần bí cảnh, biến nó thành bảo vật của mình. Chung Nhạc tăng tốc độc tiên thiên thần ngữ, không gian đại đạo trong cơ thể cũng ngày một mạnh mẽ, nhưng hắn không học được công pháp ngôn xuất pháp tùy. Không thể làm được như Phong Vô Kỵ. Với tốc độ đọc của hắn, có lẽ trước khi rơi vào vòng vây không thể nói hết được chữ vũ của đạo ngữ. Đúng lúc này, đột nhiên trên tế đàn bỗng vang lên một âm thanh. Phía xa, đạo cốt của vị thần vương nắm giữ không gian kia đột nhiên khẽ động đậy, xương hàm mở ra, miệng vọng ra đạo âm vang dội. Ma khả tu lợi tác bà khả, vu khả chư sắc tác bà khả. Tốc độ này trơn tru nhanh hơn Chung Nhạc rất nhiều, ý cảnh chứa trong đạo ngữ cao xa, thâm hậu hơn nhiều. Lung Điệt đang lao về phía Chung Nhạc vội dừng bước, nghi ngờ nhìn về hướng thần vương kia, thần nhân mặc người thân chim và nữ phòng cũng dừng lại, vô cùng chấn kinh. Thái Phùng đã nhấc Nhược Thủy Bình ra được một nửa, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy bình bị một sức mạnh lớn lao giữ lại, hắn không thể kéo ra được nữa. Tay! Tay của Bát Hoang Thần Vương! Thái Phùng lạnh xương sống, tay chỉ còn xương của Bát Hoang Thần Vương đang động đậy, đang nắm chặt lấy Nhược Thủy Bình. Thái Phùng ngẩng lên thì thấy một cảnh tượng kinh hãi, Bát Hoang Thần Vương không chỉ có tay này động đậy mà tay khác cũng đang động đậy. Yếm Bà Đà. Xương đầu khổng lồ của Bát Hoang Thần Vương đang mở mồm, đột nhiên phát ra tiếng chuông vang dội, tám cái đầu của hắn cùng phát ra đạo ngữ khác nhau, khác hoàn toàn đạo ngữ của Chung Nhạc, đó là tám loại tiên thiên thần ngữ. Cùng lúc này, ở những góc khác của tế đàn, xương các vị thần vương khác cũng đều mở miệng phát ra tiếng vang dội, đó là các loại đạo ngữ khác nhau, là sức mạnh họ nắm giữ. Các loại đạo ngữ tụ lại là một, tiếng càng ngày càng vang vọng, khiến mấy người Thái Phùng đều hự một tiếng. Dịch tiên sinh, ngươi đã làm gì? Lung Điệt sắc mặt tái mét, không gọi Chung Nhạc là nhãi con nữa, mà thành tiên sinh, hét lên. Mặc kệ ngươi đã làm gì, mau dừng lại. Chung Nhạc sắc mặt mơ hồ, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng lúc này có phần tương tự với dị tượng trong Trấn Thiên Quan, nhưng lại không giống. Dị tượng ở Trấn Thiên Quan đánh thức người chết, gọi hư ảnh của thần vương rồi cùng hét đạo ngữ hồi sinh. Còn giờ là đạo cốt của các vị thần vương thời đại hắc ám đang tự nói những đạo ngữ khác nhau. Đột nhiên Chung Nhạc cảm nhận được không gian đại đạo trong cơ thể đang lỏng đi, pháp lực bị chấn động quỷ dị kia trấn áp đang dần trở nên hoạt bát. Thái Phùng, Lung Điệt bọn họ cũng lập tức nhận thấy pháp lực và đại đạo có thay đổi lớn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Họ dần dần có thể dùng tới đại đạo và pháp lực. Điều này có nghĩa là tử khí che đi mọi thần thông đạo pháp đang trở nên loãng dần, bị đạo ngữ phát ra từ thần vương đạo cốt đẩy lui. Họ đang đẩy lùi tử khí nặng nề. Chung Nhạc hiểu ra, vừa rồi hắn đọc ra đạo ngữ chữ vũ. Khiến không gian đại đạo khẽ động. Nơi này vốn bị thứ chấn động kỳ dị kia phong ấn mọi thiên địa đại đạo. Nhưng vì chữ vũ của Chung Nhạc khiến phong ấn đã khiến không gian lỏng ra một chút. Một chút lỏng lẻo đó giúp thần vương nắm giữ không gian có cơ hội, đọc chữ vũ. Một cách máy móc, khiến chút không gian đó mở rộng hơn, rồi dẫn tới các thần vương khác đọc đạo ngữ khác của riêng mình, không ngừng mở rộng phong ấn. Nguy cơ trước mặt của ta đã được giải trừ, nhưng giờ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Chung Nhạc cảm thấy da đầu tê dại, mấy người Thái Phùng chấn kinh trước cảnh tượng dị thường trước mặt, không kịp đối phó hắn, nhưng dị tượng kia khiến hắn có dự cảm không lành. Đột nhiên một vị thần vương đạo cốt đọc ra một loại đạo ngữ khiến người ta sợ hãi. Rồi tất cả thần vương đạo cốt xung quanh tế đàn cùng thay đổi đạo ngữ, âm thanh tụ lại thành dòng. Ma khả ba khả tư ba khả, tư trạch mệnh trạch tư ma trạch. Những bộ thần vương đạo cốt này điên cuồng, đạo ngữ cứ lặp đi lặp lại. Trong tiếng hô hoán của họ, đạo cốt khổng lồ ở chính giữa tế đàn từ từ đứng dậy. Trung Nhạc nhìn thấy hốc mắt của chúa tể thời đại hắc ám đang nhìn hắn, hốc mắt đó trống rỗng nhưng lại khiến hắn thấy quen thuộc. Chính là ánh mắt từng nhìn hắn lần đó. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1348, tán khúc mộ cổ. Bộ đạo cốt khổng lồ này cuối cùng cũng đã đứng dậy, trên đạo cốt của hắn là máu thịt từ từ sinh trưởng, từng đường huyết quản nằm dọc theo bộ xương, những đường huyết quản nhỏ đâm thẳng vào trong xương. Dịch tủy trong đạo cốt đang sản sinh ra máu truyền đến những đường huyết quản lớn khác thông qua những đường huyết quản nhỏ này. Máu tươi trong huyết quản cuối cùng tụ lại trong động mạch chủ, những động mạch này còn rộng hơn sông biển gấp nhiều lần, rộng lớn như những dải ngân hà. Mạch máu trong động mạch đang ầm ầm rung chuyển, truyền đến những âm thanh như những con sóng hung dữ xô vỡ bờ, quả thật rất đáng sợ. Trung Nhạc sởn tóc gáy, thời đại thần thoại hắc ám đang tái hiện. Chúa tể thời đại ấy đang sống lại, không biết sẽ tạo nên biến hóa gì đối với vũ trụ hiện nay. Chúa tể thời đại hắc ám ấy sẽ phải chấp nhận tiên thiên thần ma lui khỏi vị trí ngự trị, để sinh linh hậu thiên chiếm cứ trời đất chính thống này sao? Vị chúa tể này sẽ chấp nhận sự kết thúc của tiên thiên thần ma, sẽ nhẫn chịu sự thống trị của sinh linh hậu thiên hay sao? Hắn sẽ chấp nhận sự thất bại năm đó của mình sao? Hắn sẽ chấp nhận một điều rằng, mình sẽ không còn là kẻ thống trị thuở hồng hoang của trời đất nữa sao? Không thể như vậy được. Tuyệt đối không thể như vậy được. Vị chúa tể của thời đại hắc ám chậm chậm dang rộng đôi tay, dường như muốn chống đỡ cả trời đất, dường như đang hưởng thụ sự thờ phụng và cả những nỗi sợ hãi trong lòng con dân của mình. Huyết quản của hắn vẫn không ngừng tự sinh sôi nảy nở, rất nhiều huyết quản đang hội tụ đến tâm thất, một quả tim đang dần dần được sinh ra. Nhân vật như hắn tuyệt đối sẽ không chứng kiến vận mệnh thế giới hiện nay, nhất định hắn sẽ thử thay đổi, sẽ lật đổ tình thế để vũ trụ trở lại thời đại đen tối, trở lại thời đại mà hắn thống trị. Hắn sẽ trả thù kẻ thù của hắn sẽ chống đối lại tất cả những gì thuộc về thời đại này, sẽ hủy hoại nền tảng của thời đại ấy. Hắn vốn dĩ có sức mạnh ấy, là bởi vì hắn chính là sinh linh đầu tiên, là tiên thiên thần ma đầu tiên trong trời đất, là khởi nguồn của tất cả sinh mệnh, sự tồn tại của hắn là để kiểm soát sinh mạng của các sinh linh. Xung quanh đàn tế, từng bộ xương của các thần vương tiền sử vẫn còn đang la hét. Ma khả ba khả tư ba khả, tư trạch mệnh trạch tư ma trạch. Phục sinh. Những đạo ngữ này bao gồm cách xưng hô và sự kính sợ của thế nhân đối với hắn. Hắn là cổ thần nắm giữ sinh mạng trong tay, là tồn tại được hỗn độn chúc phúc. Đại tư mệnh. Trung Nhạc sớm đã từ bỏ việc tiếp tục đọc đạo ngữ vũ. Vì việc đó bây giờ là vô ích. Sự phục sinh của tên chúa tể là không có gì có thể ngăn cản, không thể dừng lại được nữa. Khẩu quyết đó của Trung Nhạc có thể rung chuyển và trấn áp tất cả thiên địa đại đạo, khiến những bộ xương của thần vương phát ra tiếng kêu la kinh thiên động địa, làm tăng thêm tốc độ phục sinh của tên chúa tể hắc ám này. Thậm chí quy mô còn lớn hơn cả cuộc bạo loạn ở Trấn Thiên Quan. Trước đây, bạo loạn Trấn Thiên Quan còn có thần hậu nương nương trấn áp, còn có thể triệu hoán lạc ấn của Phục Mân Đạo Tôn. Còn bây giờ, thần hậu nương nương cũng không đến được Trấn Thiên Phủ, vậy còn ai có thể ngăn cản sự phục sinh của hắn nữa? Trung Nhạc thất bại, đám người Thái Phùng, Lung Chất cũng không thể ngăn cản nổi. Lúc này đám đế quân cảnh giới viên mãn Thái Phùng, Lung Chất tuy đã cảm thấy đại đạo trong cơ thể hồi phục hoàn toàn, sức mạnh đã hồi phục về trạng thái đỉnh điểm. Nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, căn bản không dám động đậy. Trước cảnh tượng đáng sợ và lạ thường trước mắt, thân là những người đã từng tham gia trận đế chiến lần trước, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ manh động gì, có thể thấy cảnh tượng trước mắt làm cho họ sợ hãi đến vỡ mật nhường nào. Phục thương có lẽ có thể, nhưng vị hoàng thái tử tiền triều này đang tự hận tự trách bản thân, căn bản không thoát ra khỏi vòng thiện ác luân hồi. Chấn động kỳ dị có thể áp chế tất cả đại đạo, rốt cuộc xuất phát từ đâu? Món bảo vật đó, biết đâu lại có thể ngăn cản sự phục sinh của hắn. Trung Nhạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng đi kiểm tra phía giữa đàn tế. Chấn động rất giống với chư thiên vô đạo, có thể ngăn cản thiên địa đại đạo. Không chừng chính là chìa khóa trấn áp đại tư mệnh phục hồi. Hắn lập tức chú ý đến đại tư mệnh đến giờ vẫn đang án binh bất động ở giữa đàn tế, cũng chưa từng phát ra bất cứ tiếng động gì. Bên cạnh chân của đại tư mệnh có một đường rãnh kỳ dị, đường rãnh này rất khác lạ tạo nên một vòng tròn đẹp kỳ lạ. Điều kỳ quái ở chỗ, những chỗ mà vòng tròn này bao phủ lên dường như đều không có vật chất, dường như chỉ là một tấm rè mỏng được tạo thành từ những tia sáng, thỉnh thoảng lại nổi lên từng gợn sóng cuồn cuộn. Mỗi một lần gợn sóng lại tạo ra một chấn động kỳ lạ, chấn động này phát ra làm cho đại đạo trong cơ thể của nhiều người bị xáo trộn, thậm chí còn khiến cho những âm thanh từ những bộ xương xung quanh đàn tế cũng bị ngăn lại. Trong khi đó, Đại Tư Mệnh đang đứng trong cái vòng tròn đó, không có cách nào có thể thoát ra được. Những tia sáng bên trong vòng tròn tạo nên một đường rãnh cuốn quanh đạo cốt của Đại Tư Mệnh, giống như dòi bọ bám vào xương, đã đâm sâu vào đạo cốt của Đại Tư Mệnh. Chung Nhạc tỉ mỉ, chăm chú quan sát cái vòng tròn kỳ lạ, đường rãnh kỳ diệu trong cái vòng tròn đó tích tồn một dạng năng lượng đáng sợ. Năng lượng này giống như sức mạnh của ma đạo, chứa đầy ma tính hủy diệt, làm cho mọi người phải dõi mắt nhìn, chỉ có cảm giác linh hồn và đại đạo trong cơ thể đang dần dần mất đi, đang dần suy thoái, chết đi, không còn chút quyền lực nào. Kể cả thần binh, thần thông đều bị tước đoạt. Chư thiên vô đạo. Quả đúng là chư thiên vô đạo thật sự. Sức mạnh của nó ghê gớm và tuyệt vọng hơn cả sức mạnh phát ra từ tay Lôi Trạch cổ thần. Chung Nhạc thậm chí còn cảm thấy, cái vòng tròn dưới chân đại cốt của Đại Tư Mệnh còn có uy thế hủy diệt thiên địa, Đại Tư Mệnh khai thiên. Muốn mở ra một thế giới không tưởng, kết quả thế giới sụp đổ hủy diệt. Kẻ thù của hắn mượn cơ hội này dùng chư thiên vô đạo liên kết với thế giới hủy diệt, tăng thêm sức mạnh cho chư thiên vô đạo. Khi Đại Tư Mệnh khai thiên dùng rất nhiều sức mạnh, hơn nữa khi thế giới hủy diệt lại phát ra càng nhiều sức mạnh, nhưng những sức mạnh này đã bị chư thiên vô đạo hút mất, đủ để có thể trấn áp tất cả, thậm chí là có thể trấn áp cả bản thân Đại Tư Mệnh. Đây có lẽ là cái kết hoàn mỹ. Ván cờ này có thể kết thúc vị chúa tể thời đại đen tối, Đại Tư Mệnh, chấm dứt thời đại đen tối. Đại Tư Mệnh rút cục có thể phá giải ván cờ này không? Chung Nhạc đang nghĩ thầm trong lòng. Trong lòng hắn có chút do dự, một mặt là do hắn muốn chờ xem Đại Tư Mệnh liệu có thể phá giải chư thiên vô đạo hay không, mặt khác lại lo sợ Đại Tư Mệnh mở phong ấn, phải chăng sẽ gây ra một trận thảm họa. Trong tiếng kêu vang dội, tim của Đại Tư Mệnh đã hình thành một cách hoàn mỹ. Trên cơ thể hắn, kinh mạch, tĩnh mạch và máu thịt đã mọc đủ hết, nhưng lại không có da. Đôi mắt cũng được mọc ra, khoang mắt cuối cùng cũng có nhãn cầu, nhưng lại chưa có võng mạc. Nhìn thấy máu me đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Hắn đang giãy giụa, dùng sức để dứt ra khỏi những đường rãnh kỳ lạ đang liên kết với xương thịt trên cơ thể hắn. Một tiếng chấn động đáng sợ truyền tới, không khí nặng nề. Nghe giống âm thanh của một cái trống vô cùng lớn không thể tưởng tượng được, khi vũ trụ hủy diệt, chấn động của nó có thể chôn vùi tất cả. Chung Nhạc kêu lên một tiếng, hắn bị cơn chấn động đánh trúng, miệng phun đầy máu. Da thịt trên cơ thể hắn trong phút chốc nổ bắn tung tóe. Lục phủ ngũ tạng tất cả dường như đều hóa thành dịch mũ trước tiếng trống vang dội. Tiếng trống đáng sợ này vốn không phải nhằm vào hắn, chủ yếu là nhằm vào Đại Tư Mệnh, nhưng dư chấn ập đến, khiến hắn không thể chịu nổi đợt tấn công này. Trong bát trận đồ của hắn, hầu hết 16 triệu thần ma cùng lúc được hồi sinh giống như hắn. Bát trận đồ đã liên kết hắn với 16 triệu thần ma, vì vậy hắn bị thương mức độ như thế nào, thì những thần ma này cũng phải chịu đựng vết thương y như hắn. Ta không thể cản nổi đợt công kích như vậy lần thứ hai. Da đầu Chung Nhạc phát tê, hắn giãy giụa, đập cánh bay về phía Nhược Thủy Bình. Chỉ cần tiếng trống kêu lần thứ hai, cơn chấn động đó sẽ khiến thân thể hắn tan rã, linh hồn tiêu tan. Chắc chắn hắn không thể chống đỡ nổi. Lúc đó, trong bát trận đồ của hắn, 16 triệu thần ma sẽ cùng lúc biến thành dịch mũ, không thể hồi sinh. Cùng lúc đó, Thái Phùng, Lung Chất và các đế quân khác cũng hét lên. Nôn ra máu. Tình trạng cũng chẳng kém gì hắn. Bốn vị đế quân đang muốn bay đi, đột nhiên nhìn thấy Chung Nhạc bay về phía Nhược Thủy Bình, cũng tỉnh ngộ ra, nhanh chóng bay về phía Nhược Thủy Bình. Bỏ chạy giờ đã không kịp nữa, cơn chấn động đã truyền khắp nơi phá nát cả thời gian và không gian trời đất. Nếu như trước khi cơn chấn động truyền đến lần hai mà không chạy khỏi mảnh thiên địa này thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Ở giữa đàn tế, máu thịt trên người Đại Tư Mệnh tan nát. Rơi xuống đất hóa thành dịch mũ. Nhưng cùng lúc đó máu thịt trên người hắn lại được mọc ra, tiếp tục dùng sức để chống đỡ. Chung Nhạc bay vào Nhược Thủy Bình, Thái Phùng, Lung Chất và bốn vị đế quân cũng lần lượt lao vào bình, thần nhân mặc người thân chim giang rộng đôi cánh phi hành, chở theo Thái Phùng, Lung Chất và nữ phòng, cũng không đến mức rơi xuống nước bên dưới. Đúng vào lúc này chỉ nghe thấy tiếng đùng, đùng, đùng. Vang đến dữ dội, nhưng dường như nhờ có sự bao bọc của Nhược Thủy Bình. Nhược Thủy Bình vốn là tiên thiên thần binh do tiên thiên khảm thủy đại đạo hóa thành, tạo ra một khoảng không, bên trong có chứa nhật nguyệt tinh thần, nên đã chống đỡ được sức mạnh của cơn chấn động. Dù là như vậy, nhưng nhật nguyệt tinh thần trên thành bình cũng đang bắt đầu rung lên, quần tinh rơi xuống không ngớt, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Mặc dù được bảo vệ bởi bảo bình, nhưng chấn động đó vẫn khiến cho bốn người họ phun ra máu, cũng may không đến nỗi cướp đi tính mạng. Nhưng tiên thiên khảm thủy trong bình phía dưới bị cơn chấn động làm cho bật lên từng đợt sóng khổng lồ dữ dội, họ còn phải tránh cả sức mạnh của khảm thủy, để không bị khảm thủy đánh cho tan ra. Trung nhạc hóa thành tiên thiên kim ô, không ngừng bay lượn giữa những ngôi sao đang rơi xuống và con sóng khổng lồ. Trung nhạc bay đi bay lại, né bên này tránh bên kia. Mấy lần chấn động lan ra, lúc thì làm cho hắn ngã lao vào những con sóng khổng lồ, khi lại bị những ngôi sao đang rơi xuống đập trúng người. Thái Phùng và những người khác cũng sức cùng lực kiệt, đường đường là đế quân mà lại không có bất kỳ sức mạnh nào có thể kháng cự được những cảnh tượng như thế này, nói ra cũng thấy thật đáng xấu hổ. Không xong rồi. Năm người trong lòng đều vô cùng sợ hãi, lúc này bộ xương của thần vương Bát Hoang lại nâng nhược thủy bình trong tay lên, sức mạnh trong bảo bình lại được kích hoạt, khảm thủy dữ dội, ầm ầm phóng ra ngoài. Trung nhạc trống giận, đôi cánh kim ô tách ra, đại đạo không gian hóa thành đôi cánh tiên thiên vỗ cánh mạnh mẽ bay lên. Thần nhân mình chim mặt người chở theo Thái Phùng, những người khác cũng cố gắng hết sức để thoát ra khỏi bình, phía sau họ là mưa sao rơi, nó có thể cuốn đi tất cả. Trung nhạc bay ra khỏi nhược thủy bình, nhanh chóng nghiêng mình bay tránh sang phía thành bình. Con sóng khổng lồ gầm vang phóng ra, cơ thịt trên cơ thể thần nhân mình chim mặt người, Thái Phùng và những người khác thân thể tả tơi lao ra từ trong khảm thủy đang cuồn cuộn trào ra dữ dội. Chỉ thấy khảm thủy hóa thành một cột nước phóng thẳng về phía trung tâm đàn tế. Không chỉ có sức mạnh trong nhược thủy bình bùng phát mà sức mạnh của bảy đại thần binh tiên thiên khác trong tay Bát Hoang thần vương gồm Thanh Long Giáng, Chu Tước Đan, Bạch Hổ Kiếm, Huyền Vũ Thuẫn, Lôi Vương Chùy, Ly Hỏa Lâu, Tấn Sơn Đại Ấn cũng phát ra toàn bộ. Ở phía đằng xa, sức mạnh của các loại tiên thiên thần binh trong tay của các thần vương đã chết cũng được giải phóng toàn diện, đánh về phía trung tâm đàn tế. Ở giữa đàn tế, một cái trống lớn được Đại Tư Mệnh kéo ra khỏi vòng tròn. Đúng lúc những tiên thiên thần binh đang đánh về phía cái trống ấy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1349, Đạo giới. Trung nhạc và bốn vị đế quân gia đầu tê dại, nhiều tiên thiên thần binh như vậy đánh vào chiếc trống lớn đó, chấn động chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Nếu trống không vỡ thì chắc chắn phát ra tiếng. Sự va đập ở tầng thứ này, lẽ nào họ lại có thể thoát được? Trung nhạc liền quyết đoán lấy lục đạo giới châu ra, lập tức định chui vào trong, còn bốn vị đế quân thì bùng phát pháp lực, chạy về phía xa. Cuối cùng tiên thiên thần binh và chiếc trống kia va vào nhau. Ngay khoảnh khắc va đập, trời đất bỗng tĩnh lặng, lục đạo giới châu lơ lửng trước mặt Trung nhạc, rất gần hắn, nhưng cả hắn và lục đạo giới châu đều bị cố định tại đó không động đậy nổi. Lỗ đen hỗn loạn giữa trời đất hủy diệt cũng dừng xoay chuyển, mảnh vỡ không gian và thời gian cũng dừng lại. Trung nhạc muốn chuyển động con mắt cũng không được. Phía sau hắn, Thái Phùng, Lung Điệt mấy đế quân đó đang bỏ chạy cũng bị cố định trên không trung, thần nhân mặt người thân chim vẫn giữ ở trạng thái tung cánh bay, vẻ mặt kinh hãi cũng bị đông cứng. Chính gương mặt hoảng loạn chấn kinh của Lung Điệt rõ ràng như bức họa. Hai cái đầu của nàng ta nhìn về trung tâm tế đàn ở phía sau, ánh mắt không che nổi sự kinh hoàng. Thần quang quanh người Thái Phùng bị sóng xung kích đẩy tung về phía trước, chân trước của hắn đã bước ra. Năng lượng chuẩn bị bạo phát nhưng lại bị cố định lại trong thời không. Mọi thứ đều không thể di chuyển, dường như cả không gian và thời gian đều dừng lại vậy. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Là thần vương nắm giữ không gian đại đạo và thời gian đại đạo, khi thần binh của họ oanh kích lên chiếc trống khổng lồ kia, uy năng của chúng đã tạo nên trạng thái quy ri dị này. Thời gian là vũ. Không gian là trụ, hai loại đại đạo này chính là thời không, hai thần binh đánh xuống chiếc trống. Tạo nên một số sự biến hóa không tin nổi. Hai loại biến hóa đó tạo thành hiện tượng không gian thời gian ngưng động này. Trong mắt mấy người bọn Trung Nhạc và Thái Phùng, thời gian không gian vẫn bình thường, tốc độ thời gian trôi cũng vẫn bình thường, nhưng giả dụ giờ có một sinh linh khác độc lập với vùng không gian thời gian này thì sẽ thấy mọi thứ đều đứng yên. Đột nhiên, sự ngưng động, cân bằng này bị phá vỡ, ánh sáng vô cùng vô tận phát ra từ trung tâm tế đàn, rồi các tiên thiên thần binh khác bay vào trong quần sáng đó. Ánh sáng mở rộng, nháy mắt nhấn chìm cả tế đàn, nuốt chửng Trung Nhạc, nuốt chửng bọn Thái Phùng, nuốt chửng cả Trấn Thiên Phủ. Trong quần sáng đó Trung Nhạc thấy thấp thoáng được thời không của không gian này có dị thường, trở nên rất quỷ dị. Hắn thấy những mảnh vỡ không gian thời gian kia liên tục ghép lại rồi tách ra, lỗ đen đảo chiều phun ra những vì sao mình đã nuốt, Đất nước gió lửa đang rút ngược lại, tắt ngấm. Đại địa không chấn động nữa, bầu trời không tách ra nữa, các vì sao cũng không rơi xuống nữa. Trong nhi mắt, cảnh tượng vũ trụ hủy diệt trong trấn thiên phủ biến mất, thay vào đó là một vũ trụ mới hoàn chỉnh, rồi vũ trụ này bắt đầu thu nhỏ lại, dần biến thành hỗn độn. Cuối cùng trời đất này, bao gồm cả nhật nguyệt tinh tú đều biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại hỗn độn khí. Tiếp đó hỗn độn khí cũng biến mất không tung tích. Trung Nhạc khó hiểu, mấy đế quân bọn Thái Phùng cũng mơ hồ, không biết mình sống hay chế, vũ khí của thần vương tiền sử đánh lên chiếc trống khổng lồ kia, ánh sáng bùng phát, cuốn lấy họ, dưới thứ uy năng đó họ không thể nào còn sống. Trung Nhạc cắn mạnh lưỡi mình. Đau. Hắn vẫn còn sống. Trung Nhạc thở phào, nhìn quanh thì không khỏi khựng người, lúc này xung quanh hắn không phải cảnh tượng của trấn thiên phủ nữa. Tòa trấn thiên phủ hùng vĩ đã không cánh mà bay, cả con thuyền cổ cùng không còn tung tích. Hắn nhìn xuống dưới, khựng người. Phía dưới là tử vi tinh vực, nhưng vị trí quần tinh của tử vi tinh vực đã hoàn toàn khác. Không chỉ vị trí quần tinh của tử vi tinh vực đã khác mà các ngôi sao cũng chỉ lác đác, thiếu rất nhiều. 3.000 lục đạo giới biến mất rồi. Trung Nhạc chấn kinh, hắn không thấy 3.000 lục đạo giới. Tử vi tinh vực nằm ở không gian cao tầng hơn, không ở cùng một không gian với vũ trụ cổ xưa, vì cấp cao hơn nên tinh tú và tinh hệ của vũ trụ cổ xưa dường như treo trên bầu trời của tử vi tinh vực, có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn bây giờ hắn có thể thấy vũ trụ cổ xưa nhưng lại không thể tìm thấy 3.000 lục đạo giới. Hơn nữa tử vi tinh vực lúc này có vẻ trẻ trung hơn, hừng hực khí thế hơn, giống như mới vừa khai phá vậy. Đây rốt cuộc là niên đại nào? Quỹ đạo của những ngôi sao này, có lẽ là 200 vạn năm trước. Trung Nhạc nổi da gà, vội nhìn về phía bọn Thái Phùng, rồi lại khựng người, hắn không thấy bọn Thái Phùng đâu, nhưng lại thấy mấy vị thần vương tiền sử. Mấy vị thần vương này đang tiến về phía hắn, một trong số đó là Bát Hoang thần vương nắm giữ Bát Hoang đại đạo. Bát Hoang thần vương lúc này có máu có thịt, tám tay cầm tám món thần binh, vô cùng cao lớn hùng tráng. Mấy vị thần vương còn lại cũng là những người trên tòa tế đàn kia, nắm giữ không gian, thời gian, ngũ hành, âm dương. Mấy vị thần vương này tới gần, cười cười nói, đột nhiên Bát Hoang thần vương cúi người, cười nói. Đại tư mệnh. Mấy vị thần vương kia cũng cúi người. Đại tư mệnh. Họ nói tiên thiên thần ngữ, vô cùng thần bí. Trung Nhạc không hiểu, nhưng lúc này hắn thấy mình giơ tay lên ra ý cho mấy người Bát Hoang thần vương đứng dậy. Trung Nhạc muốn nói nhưng miệng lại thốt ra tiên thiên thần ngữ thần bí khó hiểu, nặng nề thâm trầm. Chư vị, tế đàn đã xây dựng xong, mời chư vị theo ta giúp ta một tay. Giọng nói này rất lạ, Trung Nhạc trong lòng thấy sợ hãi, hắn dường như biến thành một người khác, hành động, lời nói của hắn đều trở nên quái dị. Họ gọi ta là Đại Tư Mệnh. Trung Nhạc cảm thấy cơ thể không theo kiểm soát của bản thân tự đi về phía trước, trong lòng hoảng loạn. Mấy vị thần vương theo hắn đi, không lâu sau tới trước một tòa tế đàn khổng lồ, bên cạnh đã có rất nhiều thần vương tiền sử. Trung Nhạc giật mình, hắn thấy thần hậu nương nương. Không, phải gọi là hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương cũng nằm trong các thần vương đó, có lẽ cùng họ xây dựng tòa tế đàn này. Chư vị vất vả rồi. Trung Nhạc nghe thấy mình nói. Tiên thiên thần ngữ thần bí khó hiểu trong tai hắn lúc này lại vô cùng rõ ràng lưu loát, mọi ý nghĩa đều không cần giải thích cũng tự hiểu. Đại tư mệnh. Một vị thần vương tiến lại, nói. Hôm trước ta thấy Long Xà Tử đại toại, trong lòng vô cùng chấn kinh. Đại toại đã luyện tới cảnh giới khó tin, chỉ trong vài nghìn năm đã có thể sánh ngang với bọn ta. Hắn truyền bá cách tu luyện của hắn cho sinh linh hậu thiên, rất nhiều sinh linh đã học được pháp môn của hắn, tu vi thực lực cũng tăng nhanh vượt bậc. Thực lực của họ đang đuổi theo chúng ta, họ nắm giữ sức mạnh lớn lao, uy hiếp tới địa vị của chúng ta, e đó không phải cái phúc của chúng ta. Lại một vị khác tiến lên nói. Đại toại khai sáng pháp môn cho sinh linh hậu thiên tu luyện được, sớm muốn gì cũng có lòng bất trung với chúng ta. Đại tư mệnh, chúng ta không nên ngồi chờ chết như vậy, nên chủ động xuất kích. Một vị khác nói. Đại toại là Long Xà Tử, nên để Lôi Trạch và Hoa Tư tới để họ quản giáo con cháu mình cho tốt, bắt hắn không được truyền pháp môn ra ngoài. Hậu thổ nương nương tiến tới nói. Ta nghĩ không cần như vậy. Chúng ta sinh ra đã thần thánh. Còn con cháu sinh ra ngu độn, không học được đạo ngữ, không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào chúng ta giúp đỡ thì mới sinh tồn được trong vũ trụ. Giờ đại toại khai sáng pháp môn để con cháu chúng ta thông minh hơn, xuất hiện trí tuệ thông đạt, có thể tu hành, đó là việc tốt. Nương nương nói vậy sai rồi. Một vị thần vương cười khẩy. Sinh linh hậu thiên ngu muội, vì thế cung phụng chúng ta là thần vương. Giờ chúng bắt đầu có trí tuệ, trở nên thông minh, biết cách tu luyện, có thể trong thời gian ngắn là có sức mạnh không thua kém chúng ta, sau này chắc chắn sẽ nhăm nhe quyền lợi của chúng ta. Theo ta, gọi Lôi Trạch và Hoa Tư tới, cho họ tiêu diệt đại toại, trừ hậu họa. Lại một vị thần vương khác nói. Đúng vậy. Đại toại phản kinh ly đạo, dùng cách lạ để có sức mạnh đại dạo, đi con đường khác, hắn dạy sinh linh hậu thiên, chắc chắn sẽ uy hiếp tới chúng ta. Một vị khác lắc đầu. Đại toại là điệt nhi của ta, nhưng ta không ủng hộ hắn, chỉ là có lời công bằng muốn nói. Ta cảm thấy hắn khai sáng pháp môn chưa chắc đã là việc xấu. Đại toại là điệt nhi của ngươi, đương nhiên ngươi phải ủng hộ hắn, chẳng có cái gì là lời công bằng ở đây cả. Gần đây đã có rất nhiều sinh linh hậu thiên không tế tự chúng ta nữa mà tế tự đại toại rồi. Ta nghe nói đại toại giả tâm rất lớn, muốn mở ra thế giới gọi là hư không. Hắn định cho sinh linh hậu thiên cũng trường sinh bất lão, cùng tồn tại với trời đất như chúng ta. Trung Nhạc lặng lẽ nghe họ tranh luận, một lúc lâu sau một vị thần vương nói. Đại tư mệnh, người là chúa tể, người nói xem nên làm thế nào. Có nên tiêu diệt đại toại không? Trung Nhạc nghe thấy giọng mình nặng nề. Sinh linh hậu sinh từ đâu mà có? Các vị thần vương cười. Thế gian này vốn không có sinh linh hậu thiên, là chúng ta sinh ra, sáng tạo ra, thì mới có sinh linh hậu thiên. Gọi là hậu thiên là để phân biệt với chúng ta. Trung Nhạc nghe thấy mình nói tiếp. Nếu là tử tôn của chúng ta thì nhường vũ trụ này cho họ có gì đâu. Các vị thần vương khựng người, một vị phản đối. Nhường vũ trụ này cho chúng thì chúng ta đi đâu? Trung Nhạc nghe thấy mình cười. Vì thế ta bảo các ngươi giúp ta một tay, đồng tâm hiệp lực tạo ra tòa tế đàn này. Ta chuẩn bị mở ra không gian vô tận, mở một vũ trụ mới, một thế giới không tưởng. Thế giới không tưởng. Các vị thần vương nhìn tòa tế đàn khổng lồ. Đại toại mở ra hư không giới, còn chúng ta mở ra thế giới cao cấp hơn. Trung Nhạc nghe thấy mình nói tiếp. Thế giới này không có vẩn đục, không có tạp chất, không có mọi thứ hậu thiên. Chỉ có đạo, thế giới tạo thành từ đạo thuần túy, tinh tú, nhật nguyệt, sông núi, hoa cỏ, không có gì không phải đạo. Ta gọi nó là đạo giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1350, lấy tên của ta. Trung Nhạc nghe thấy hắn đang miêu tả vô số cảnh tượng đẹp để về đạo giới cho các thần vương. Đạo giới là thế giới thuần túy của đạo, vì không có bất cứ sự vẩn đục, tạp chất gì, họ du ngoạn sảng khoái trong đó, không có tranh chấp, không phân thần ma, từ sau tiên thiên thần và tiên thiên thần ma sẽ không còn tồn tại chiến tranh nữa. Trong đạo giới, bất cứ đại đạo nào cũng là hoàn hảo nhất, họ cũng là hoàn hảo nhất. Họ có thể nằm ngoài không gian, thời gian, siêu nhiên giống như hỗn độn, nhưng cũng có ý thức độc lập của mình. Họ mãi mãi ở trên sinh linh hậu thiên, ngồi nhìn thế sự hưng suy, mọi thứ trên thế giới đều rõ mồn một trong mắt họ. Sinh linh hậu thiên sẽ mãi mãi không thể sánh ngang cũng như không thể vượt qua họ được. Hắn miêu tả vô cùng đẹp để khiến các thần vương đều rất hưng phấn. Đông đảo thần vương cùng chung tay tạo nên một tòa phủ đệ làm nơi khai thiên, tòa phủ đệ này ở trên Tử Vi, là vị trí lý tưởng để mở đạo giới. Phủ đệ rất kiên cố, họ định mở ra một vũ trụ khác trong phủ đệ. Mở ra đạo giới. Như vậy thì phủ đệ sẽ trở thành nơi nối liền đạo giới và Tử Vi, tiện qua lại. Họ lại liên thủ tạo nên một con thuyền thần hoàn hảo vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trong lý tưởng của họ, con thuyền này có thể ra vào đạo giới, đưa nhiều tiên thiên thần ma tới đạo giới hơn. Con thuyền thần này tập trung đại đạo của họ, vô cùng hoa lệ. Lúc này, trong số các tiên thiên thần ma có rất nhiều lời phản đối. Phản đối đại tư mệnh giao vũ trụ cổ xưa và Tử Vi cho sinh linh hậu thiên, cho rằng đây là nơi họ sinh ra và lớn lên, không thể từ bỏ. Cũng như vậy, không thể từ bỏ vinh quang của tiên thiên thần ma, không thể rút lui, nhân nhượng trước sinh linh hậu thiên, phải thống trị, nô dịch họ mới đúng. Những phần tử ngoan cố trong số các tiên thiên thần ma cổ xưa gây loạn, đồ sát sinh linh hậu thiên. Sinh linh hậu thiên phản kháng, có tiên thiên thần ma chết. Khiến sinh linh hậu thiên lần đầu tiên thấy tiên thiên thần ma thì ra không cường đại đến vậy, họ không phải vô địch, sinh linh hậu thiên cũng có thể mạnh được như họ, thậm chí là mạnh hơn, thậm chí có thể đồ thần. Có sinh linh hậu thiên tự xưng là thần, là ma thần, triệu tập cường giả sinh linh hậu thiên phản công các cổ thần. Hệ thống tu luyện do đại toại khai sáng giúp sinh linh hậu thiên có sức mạnh cường đại, họ dễ tu luyện và lý giải hơn về đạo, tạo nên nhiều vị cường hãn. Dưới sự thống lĩnh của những vị lãnh tụ này, các nơi trong vũ trụ triển khai đại phản công các cổ thần. Nền thống trị của tiên thiên thần ma thời đại hắc ám lần đầu tiên bị lay chuyển. Các vị thần vương cổ xưa đang xây dựng phủ đệ và thuyền thần trên Tử Vi tinh vực, cũng có ý kiến khác nhau về trận động loạn trong vũ trụ, tranh cãi không ngớt. Hậu Thổ Nương Nương và Thủy Long thì cho rằng nếu đã mở ra vũ trụ mới thì cứ nhường lại Tử Vi và vũ trụ cổ xưa cho sinh linh hậu thiên, không cần tranh giành với họ. Còn những người cứng nhắc thì cho rằng phải dùng biện pháp mạnh trấn áp trận bạo động này, duy trì địa vị siêu nhiên của các cổ thần, khiến sinh linh hậu thiên phải biết kính sợ. Không thể từ bỏ vùng đất đã sinh ra chúng ta. Có thần vương của phái cứng nhắc hạ giới, tới Tử Vi và vũ trụ cổ xưa, kích sát lãnh tụ sinh linh hậu thiên, thêm dầu vào lửa cho trận động loạn này. Điều này dẫn đến sự tranh chấp lớn hơn, vị thần vương đó đã chết. Các cổ thần trong trấn thiên phủ phẫn nộ, lại có vài vị thần vương khác hạ giới, định sang bằng các thế lực phản kháng. Đại tư mệnh, không thể để trận bạo loạn này tiếp diễn nữa, nếu không sẽ không thể thu dọn. Có thần vương nói. Chung Nhạc thấy hắn. Đứng dậy, ra khỏi trấn thiên phủ. Lúc này vũ trụ tĩnh mịch không tiếng động, tất cả sinh linh đều run rẩy, có người trong lòng hoan hỷ, đợi hắn đại khai sát giới, đoạt đi tính mạng của tất cả sinh linh hậu thiên, có người thì cho mày sợ hắn phẫn nộ, giết hết những sinh linh không theo ý hắn. Còn có kẻ run rẩy sợ hãi không dám lộ diện. Cho dù cùng là tiên thiên thần ma thì cũng mỗi người mỗi ý, Chung Nhạc đột nhiên cảm thấy việc hắn muốn mở ra đạo giới không có phân tranh có thể là một sai lầm. Hắn nhìn quanh Tử Vi, nhìn quanh vũ trụ cổ xưa, những nơi hắn nhìn tới không có phân tranh. Hắn thực sự quá cường đại, tới nỗi có thể đoạt tính mạng của mọi sinh linh, kẻ nào dám động thủ với hắn chứ? Hắn đã rất lâu rồi không ra tay, nhưng các thần vương vẫn nhớ năm đó hắn khủng bố tới mức nào. Hắn đã từng dùng biện pháp cực mạnh trấn áp cuộc phân tranh giữa tiên thiên thần và tiên thiên thần ma, kết thúc thời kỳ hỗn loạn của thời đại hắc ám. Hắn là người thống trị thời đại hắc ám, bất lão, bất tử, bất diệt, bất cứ sinh mệnh nào khác cũng chỉ có thể thần phục hắn. Giờ đây, hắn nhìn quanh vũ trụ, nhắc những người kia ký ức về hắn, vì thế họ chỉ có thể tìm phục, chỉ có thể ngưỡng vọng. Rồi hắn nhìn thấy đại toại trong thang cốc, Long Xà Chi Tử, con trai của Lôi Trạch và Hoa Tư. Sinh linh hậu thiên đầu rồng thân người này đã rất cường đại rồi. Sinh linh hậu thiên không thể tu luyện công pháp của cổ thần, không thể học đạo ngữ, nhưng Long Xà Chi Tử thì có con đường khác, dùng đồ đằng giải thích đại đạo, khiếp sinh linh hậu thiên có được sức mạnh kinh người, đủ để chống lại tiên thiên thần ma. Đại tư mệnh muốn giết đại toại rồi. Có tiên thiên thần ma hớn hở chờ hắn ra tay tiểu trừ đại toại. Đại toại là nguồn gốc của trận bạo loạn này. Là hắn khiến sinh linh hậu thiên có sức mạnh kinh người đủ để chống lại tiên thiên thần ma. Hắn phá vỡ thần thoại về cổ thần, từ đó khiến sinh linh hậu thiên trở thành một phần của thần thoại, trở thành nhân vật chính của thời đại này. Rất nhiều cổ thần cho rằng, chỉ khi giết hắn thì mới dập tắt trận bạo động này, mới trở về được như trước kia. Lôi Trạch và Hoa Tư cổ thần rất căng thẳng, theo tới thang cốc. Bên ngoài thang cốc, trong đại hỏa mù mịt thấp thoáng thân hình to lớn của Long Xà. Cách đó không xa, đông đảo lãnh tụ của sinh linh hậu thiên tới với sát khí đằng đằng, có thể xông vào bất cứ lúc nào. Bên kia là các thần vương chờ đại ra tay, tóm gọn hết lãnh tụ sinh linh hậu thiên. Còn trong thang cốc thì một mảng yên bình, Chung Nhạc thấy hắn. Đang ngồi cùng đại toại, thỉnh giáo hệ thống đồ đằng đại đạo. Đại toại đối mặt với vị thủy tổ của mọi sinh mệnh này thì vô cùng xúc động, trình bày hết về đồ đằng đại đạo mà mình lĩnh ngộ ra. Hắn dùng tiên thiên thần ngữ nói chuyện với đại toại, còn đại toại dùng thần ngữ mình tự tạo đáp lại. Hai người nói chuyện rất lâu, đều nghe hiểu đối phương. Đại toại xúc động thể hiện những phát hiện của mình với hắn. 30 bức thiên đạo đồ. Hắn nhìn rồi trầm ngâm hồi lâu. Sau đó, hắn ra ngoài, nhìn về các lĩnh tụ sinh linh hậu thiên bên ngoài thang cốc, tuyên bố với các thần vương. Hắn sẽ mở ra một thế giới mới. Tiên thiên thần và tiên thiên thần ma cũng theo hắn tới đó, còn vũ trụ cổ xưa và Tử Vi để lại cho đại toại và sinh linh hậu thiên. Những tiên thiên thần và tiên thiên thần ma không muốn rời khỏi đây có thể ở lại, có thể tu hành Đồ Đằng đại đạo mà Đại Toại sáng tạo ra. Trước khi mở ra đạo giới, bất cứ cổ thần, sinh linh hậu thiên nào cũng không được gây chiến sự, nếu không hắn nhất định sẽ trừ bỏ kẻ đó. Thiên hạ một mảng ầm ĩ. Sinh linh hậu thiên hoang hô không ngớt, còn tiên thiên thần và tiên thiên thần ma thì càng thêm thất vọng. Hắn trở về Trấn Thiên Phủ, liên hợp các thần vương toàn tâm xây dựng tế đàn, chuyên tâm nghiên cứu mở ra đạo giới, đảm bảo không được có sai sót. Trao đổi với Toại Hoàng giúp nhãn giới của hắn được mở rộng, thấy được phát hiện lớn lao của Đại Toại, giúp hắn có thêm những ý tưởng độc đáo. Nhưng vẫn có rất nhiều cổ thần rơi đi, họ cho rằng hắn đã phản bội tiên thiên thần ma, thỏa hiệp với sinh linh hậu thiên, từ bỏ vũ trụ đã sinh họ ra, từ bỏ quyền lực và địa vị cao cao tại thượng của họ, là kẻ phản bội. Cuối cùng hôm nay hắn cảm thấy là lúc không còn gì sai sót nữa, đến lúc mở ra đạo giới rồi. Hắn đứng chính giữa tế đàn, các thần vương khác đứng xung quanh, thời khắc thần thánh mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng tới. Hắn và các thần vương dẫn hỗn độn vô biên tới, mở ra thiên địa trong hỗn độn. Đây là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào? Khi đạo giới được mở ra, thiên địa vạn đạo thần phục, vũ trụ cổ xưa và tử vi tinh vực trung chuyển. Sức mạnh vô biên của hắn và các thần vương tạo nên một vũ trụ hoàn toàn mới. Vũ trụ này thần diệu, hoa lệ, giống như viên minh châu chói lòa lơ lửng trên tử vi. Nhưng áp lực khai thiên lập địa cũng đè nặng lên người hắn và các vị thần vương, đè họ trên tế đàn, khiến họ không thể không thi triển mọi sức mạnh để đối kháng. Họ dùng bao nhiêu sức mạnh thì lại có từng đó sức mạnh đè lại. Cũng may họ chuẩn bị đầy đủ, đạo giới được củng cố dần, chỉ cần một thời gian nữa là thế giới không tưởng này được mở ra. Nhưng lúc này, một biến cố không thể xảy ra đã xảy ra. Tế đàn dưới chân họ vọng tới tiếng trống. Tiếng trống đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Vào khoảnh khắc tiếng trống vang lên, đại đạo bị che khuất, đạo giới lập tức vỡ tan, năng lượng hủy diệt duy trì tiếng trống, dùng uy năng khủng khiếp hơn trấn áp họ. Hắn đầu sóng ngọn gió, bị đè tới mức quỳ một gối xuống. Còn tiếng trống kia che khuất mọi đại đạo, khiến thần đạo và vũ khí của các thần vương nắm giữ thiên địa đại đạo đều không thể dùng được. Hắn thấy một vị thần vương mình tin tưởng nhất lúc này lại nhảy lên, giết các thần vương trên tế đàn, dùng thủ đoạn quỷ dị xuyên thủng đầu họ, giết hết những người từng là bạn đồng hành của mình. Những vị thần vương này đều lộ vẻ chấn kinh, đến chết cũng không hiểu tại sao hắn lại phản bội, tại sao lại phá hỏng kế hoạch mở ra đạo giới của họ. Lúc này, một nhóm tiên thiên thần ma khác từ bên ngoài xông vào đạo giới đang tan vỡ, hét lớn. Giết chết bạo quân! Giết hôn quân! Trong lòng hắn đầy bi phẫn, rất muốn hét lớn hỏi tại sao lại phản bội hắn, nhưng đạo giới hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ năng lượng đè lên người hắn. Hắn một mình chống đỡ, muốn tạo cơ hội cho những thuộc hạ kia chạy thoát. Có thần vương đã thoát được, có người thì ở lại liều chết bảo vệ hắn. Hắn thấy các vị đạo hữu của mình lần lượt chết đi nhưng vẫn tự chiến không thôi, nhưng căn bản không phải đối thủ của phản đồ. Đại tư mệnh. Thủy Long lái con thuyền thần tới. Long thần dung hợp nhục thân với con thuyền, biến thành một phần của thuyền. Bát Hoang thần vương, Không Gian thần vương, Trụ Quan thần vương, Tinh Thần thần vương, các vị thần vương cổ xưa đứng sừng sững quanh tế đàn. Mặc cho trận đồ sắt, huyết nhục của họ bay về phía con thuyền, in dấu đại đạo và huyết nhục lên đó. Họ thốt lên đạo ngữ thần bí, Chung Nhạc nghe hiểu ý của họ. Dùng mệnh của ta, bảo vệ chúa tể. Dùng hồn của ta, bảo vệ chúa tể. Dùng đạo của ta, bảo vệ chúa tể. Dùng tên của ta, tiếng của ta, tư mệnh hồi sinh. Những vị thần vương đó đồng thanh hét lớn, đạo ngữ vang vọng trời đất, lạc ấn vào thời không. Ma Khả Ba Khả Tư Ba Khả. Tư Trạch Mệnh Trạch Tư Ma Trạch.